Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vút, một đạo truyền tấn phủ xé gió bay tới, lơ lửng trước mặt Điền Dự. Đến rồi. Điền Dự vội vàng chụp lấy truyền tấn phủ, lập tức dùng thần niệm kích hoạt. Một thanh âm vang lên, tướng quân, đại quân đàn Thạch Hòe vừa mới xuất quan toàn bộ, 300 vạn kỵ binh tinh nhuệ cùng 9 vạn trọng giáp kỵ binh huyết thần vệ đều có mặt trong đội ngũ. Các chi chính sát đội của chúng ta đã liên tục xác minh, xác nhận không sai. Đội trưởng trinh sát báo cáo ngắn gọn, nhưng lại mang đến tin tức mà Điền Dự chờ đợi bấy lâu nay. Truyền lệnh toàn quân, bắt đầu trình đội chờ lệnh, sau 2 canh giờ xuất phát. Sau 3 canh giờ, đúng giờ phát động cường công quan ải, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ta sẽ dùng trước cấm phi đại trận, đoạn tuyệt mọi đường liên lạc của địch. Trong tay Điền Dự có một bộ cấm phi đại trận tứ tinh cực phẩm do chính Cao Thuận giao cho, chính là đề phòng vạn nhất, ứng phó loại cục diện này. Loại cấm phi đại trận này, hiện tại mỗi quân đoàn đều được trang bị 3 bộ, dùng để ngăn tuyệt liên hệ giữa địch quân bên ngoài với thế giới bên trong khi phát động tập kích vây quét. Đặc biệt là khi nhắm vào các trang bảo của thế gia đại tộc để tiến hành tập kích tiêu diệt, cấm phi đại trận lại càng cần thiết. Chỉ có như vậy, mới có thể bảo toàn tối đa bí mật của thế lực đó, không để lộ tình hình cụ thể ra ngoài, mê hoặc đối phương. Ngạn Minh, ngươi ở sau 2 canh giờ dẫn đại quân tiến về quan ải, ta đi trước bố trí cấm phi đại trận, tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Điền Dự nói với một tiểu tướng trẻ tuổi hơn mình bên cạnh. Tiểu tướng này tên là Diêm Hành, mới được một đội lính đặc trùng tìm thấy ở Lương Châu Kim Thành hơn nửa năm trước, lập tức đưa cả gia đình gia nhập quân đội. Tuy tuổi còn trẻ, Diêm Hành lại là tiên thiên phong linh thể, từ nhỏ đã nhận được truyền thừa của viễn cổ ma thần Thiên Ngô, nhưng vì gia cảnh bần hàn, không có tài nguyên tu luyện nên tiến cảnh chậm chạp. Sau khi gia nhập quân đội, nhờ vào lượng lớn tài nguyên tu luyện cao cấp, Diêm Hành bắt đầu tiến bộ vượt bậc. Tư chất tiên thiên của Diêm Hành thuộc hàng top 10 trong quân, thậm chí còn mạnh hơn Điền Dự. Trong lịch sử, Diêm Hành có thể đánh ngang tay với ngũ hổ tướng Mã Siêu. Bây giờ Diêm Hành đã đột phá đến luyện thần cảnh tầng 3, sức chiến đấu đứng đầu quân tiên phong của Huyền Vũ quân đoàn. Bất quá, vì Diêm Hành năm nay mới 17 tuổi, còn quá nhỏ nên tạm thời được Cao Thuận bổ nhiệm làm phó tướng cho Điền Dự, thống lĩnh quân tiên phong để rèn luyện. Chờ thêm 1-2 năm nữa, khi trưởng thành, Diêm Hành có thể độc lĩnh một quân. Yên tâm đi, Quốc Nhượng đại ca, ta sẽ đúng giờ mang quân đến. Diêm Hành nghiêm nghị gật đầu, nói với Điền Dự, bất quá, huynh chỉ mang theo một chi thân vệ quân đi trước, phải cẩn thận đấy. Diêm Hành chung sống với Điền Dự đã nửa năm, rất bội phục Điền Dự tài giỏi toàn diện, thậm chí hai người đã kết nghĩa kim lan, trở thành anh em khác họ. Điền Dự chỉ mang theo mấy chục thân vệ đi trước một bước, Diêm Hành có chút lo lắng dặn dò. Không sao đâu. Điền Dự thản nhiên khoát tay, ngươi còn không rõ đại ca ngươi sao? Ta sẽ cẩn thận, hơn nữa ta và đội thân vệ quân này đều đã tu luyện, liễm tức thuật, đến đại thành cảnh giới, bọn hồ nhân canh giữ quan ải đừng hòng phát hiện ra hành tung của ta. Thời gian cấp bách, Điền Dự dặn dò Diêm Hành thêm vài câu rồi lập tức dẫn một đội thân vệ có tu vi tam tinh chiến tướng lặng lẽ rời đi. Mọi người cấp tốc thúc ngựa lao đi, đến khi cách quan ải chỉ còn 50 dặm thì ghim chặt chiến mã dừng lại. Sau khi xuống ngựa, họ giao chiến mã cho hai tên thân vệ ở lại trông coi. Điền Dự dẫn các tướng sĩ còn lại lặng yên không tiếng động bay vút về phía quan ải. Thực tế, chỉ cần tu vi đạt tới tam tinh, thì tốc độ bay lượn trong khoảng cách ngắn của người tu luyện không hề thua kém tốc độ của chiến mã linh thú. Chỉ khoảng cách 50 dặm, chẳng mấy chốc đã đến. Tướng quân, tòa quan ải này không nhỏ nha. Đúng vậy, so với nhạn môn quan của chúng ta chỉ hơi kém thôi, nhưng tuyệt đối là một hùng quan. Cũng không biết đám quân tướng sĩ biên phòng lúc trước thế nào mà lại nhanh chóng vứt bỏ tòa hùng quan này như vậy. Còn phải nói sao, chắc chắn là có nội ứng của hồ nhân, nội ứng ngoại hợp thôi. Nếu không, chỉ cần một sư đoàn của chúng ta phòng thủ, hộ thành đại trận không phá thì phòng thủ 1-2 năm cũng chẳng có vấn đề gì. Mọi người phủ phục trên một triền núi, nhìn tòa quan ải hiểm trở chỉ kém nhạn môn quan, ai nấy đều dùng thần niệm truyền âm, nghị luận ầm ĩ. Một hùng quan như vậy mà lại bị công phá chỉ trong mấy ngày khi đàn Thạch Hòe tấn công. Trừ một số nhỏ đầu hàng địch, toàn bộ quân tướng sĩ thủ thành đều bị tàn sát không còn. Tin tức do chính sát thám tử báo về sau đó đã cho các tướng lĩnh nòng cốt trong quân biết chuyện gì đã xảy ra với đám tướng sĩ đầu hàng kia. Không hề nghi ngờ, đàn Thạch Hòe đã sớm cày người bên trong, và đến thời điểm này thì những người đó phát huy tác dụng. Thêm vào đó, dưới sự vô dụng của đại quận thái thú Vương Trạch, quân tướng sĩ biên phòng thậm chí còn không đủ no một ngày hai bữa, đừng nói đến việc có đầy đủ tài nguyên thủ thành. Nội ứng ngoại hợp, thêm nội ưu ngoại hoạn, cho dù tòa hùng quan có hiểm trở đến đâu, tất yếu sẽ nhanh chóng thất thủ. Chết tiệt Vương Trạch, chết tiệt Đinh Nguyên. Điền Dự tức giận, không ngừng chửi rủa trong lòng. Thực tế, các thế gia đại tộc trong triều Đại Hán bây giờ quá mức tham lam, ngay cả quân lương của quân tướng sĩ biên phòng cũng không đáp ứng đủ, còn chứa chắc không ít hồ nhân trong quân. Đây quả thực là thao tác ngu xuẩn. Bây giờ, toàn bộ thế gia đại tộc lớn nhỏ ở đại quận đều bị hồ nhân càn quét một lần, có thể tránh được kiếp nạn chỉ đếm trên đầu ngón tay, thật là tự làm tự chịu. Ngay cả dân vùng biên giới còn biết hồ nhân là lũ nuôi ong tay áo, thế mà bọn họ cứ như không thấy, khắp nơi ủy khúc cầu toàn, chẳng phải là uống rượu độc giải khát, tự sát từ từ hay sao? Hiện tại hay rồi, tiên ti nhất tộc trở mặt hoàn toàn, đại quận và nhạn môn quận rộng lớn gần như bị càn quét thành đất trống, bọn họ cũng không thể tránh được kiếp nạn. Đàn thạch hòe của tiên ti nhất tộc còn hơn cả Nam Hung Nô, thậm chí nhiều lần từ chối yêu cầu hòa thân, kết minh đơn phương từ triều Đại Hán. Từ đó có thể thấy, đàn thạch hòe đã sớm có ý định tôn tính thiên hạ. Các thế gia đại tộc, văn võ bá quan còn đang cấu kết với chúng, lén lút giao dịch bao nhiêu, vận chuyển bao nhiêu quân nhu cho hồ nhân thì ai mà biết được. Có thể nói, tiên ti nhất tộc cường thịnh như vậy, Tịnh Châu và U Châu danh gia vọng tộc cùng văn võ bá quan không thể thoái thác trách nhiệm. Nếu không, Thảo Nguyên phía Bắc vốn là vùng đất nghèo nàn, lấy cái gì mà chúng có thể tổ kiến được một đội quân hùng mạnh như vậy? Trong đó ít nhất gần một nửa thuế ruộng vật tư là do danh gia vọng tộc và văn võ bá quan Đại Hán hàng năm giao dịch với chúng mà có. Chúa Công nói không sai, muốn bách tính Đại Hán được sống cuộc sống tốt đẹp, nhất định phải diệt trừ toàn bộ danh gia vọng tộc lớn nhỏ. Nếu không, để bọn chúng nắm giữ triều chính, thì dân chúng sẽ vĩnh viễn không có cuộc sống tốt đẹp. Lúc này, Điền Dự suy nghĩ rất nhiều, càng thêm bội phục và đồng tình với Chúa Công thần bí kia. Các ngươi ở đây chờ, ta đi bố trí cấm bay đại trận. Điền Dự không trì hoãn thêm, nói với mấy chục thân vệ đều là tam tinh chiến tướng tu luyện ở đó. Lúc này, Diêm Hành chắc hẳn đã dẫn đầu ba sư đoàn quân tiên phong, sắp đến nơi. Anh nhất định phải bố trí xong cấm bay đại trận trước khi đại quân đến, để ngăn chặn hoàn toàn việc cứ điểm hồ nhân này đưa tin, tránh kinh động đến đàn thạch hòe, nếu không sẽ hỏng đại sự. Không chỉ công chiếm pháo đài này cần như vậy, mà việc xuôi nam công chiếm Cao Liễu huyện thành cũng cần làm tương tự, mới có thể thuận lợi hoàn thành kế gậy ông đập lưng ông, khiến hồ nhân mơ mơ màng màng. Thân hình anh lóe lên, chỉ mất nửa canh giờ, Điền Dự đã thăm dò rõ địa hình nơi này, lập tức bay lượn đi, tại một vài điểm, đánh vào tứ tinh cực phẩm cấm bay đại trận, cùng một bộ tứ tinh cực phẩm âm dương ngũ hành điên đảo đại trận trận kỳ khác. Một bộ trận kỳ kia dùng để lấy trận phá trận, loại bỏ đại trận bảo hộ cứ điểm này. Tất cả là để mau chóng công chiếm pháo đài bắc cảnh trường thành này, tránh hồ nhân bỏ trốn, hỏng đại sự. Sau khi vội vàng làm xong, đã một canh giờ sau. Điền Dự vừa trở lại chỗ cũ, liền nhận được truyền tấn phù của Diêm Hành, báo rằng đã dẫn đầu đại quân sắp đến pháo đài, hỏi tình hình hiện tại. Hiển nhiên, Diêm Hành đến rất kịp thời. Điền Dự khẩn cấp liên lạc với Diêm Hành xong, lập tức đứng dậy, bay lượn bốn phía, đánh ra từng đạo ấn quyết, bắn về tứ phương, khởi động tứ tinh cực phẩm cấm bay đại trận cùng âm dương ngũ hành điên đảo luân hồi trận. Cộc cộc, đại trận vừa khởi động xong, một mảng hắc sát thiết kỵ đen kịt gần như vô biên vô tận, liền mang theo thanh thế hạo nhiên, cuốn về phía pháo đài. Tục ngữ có câu, người thoáng qua một cái đã vạn, huống chi là 10 vạn thiết kỵ. Ba sư đoàn tổng cộng 10 vạn thiết kỵ cùng nhau chạy như điên, thật hùng vĩ và dọa người. Chúng ta đi, tụ hợp với đại quân, rồi lập tức triển khai tấn công, tranh thủ công chiếm pháo đài trường thành này trong thời gian ngắn nhất. Điền Dự hét lớn một tiếng, cùng các tướng sĩ thân vệ quân bay vút về phía đại quân. Bọn họ phải thừa dịp địch nhân không kịp ứng phó, phát động cường công như thiểm điện, nhất cử chiếm lấy hùng quan yếu tắc này. Tốc độ công phạt càng nhanh, độ khó công chiếm cứ điểm này càng nhỏ. Dù sao, hồ nhân không quen thủ thành, hơn nữa tướng sĩ hồ nhân trên pháo đài này chỉ có vạn người, đoán chừng còn không có đại tướng trấn thủ. Cho nên, nếu không có gì bất ngờ, nhất cổ tác khí đánh hạ pháo đài này, vẫn có 9 phần 10 nắm chắc. Phá! Điền Dự trở về đến trước đại quân, tiếp quản công việc của một sư đoàn chủ trận, đồng thời nhất tâm lưỡng dụng, toàn lực thúc dục âm dương ngũ hành điên đảo đại trận, với mong muốn nghiền nát và loại bỏ trận pháp phòng ngự tam tinh cực phẩm đang bao phủ bốn phía. Lộp bộp, khi hào quang bảy màu tỏa ra rực rỡ, pháp trận tam tinh cực phẩm dùng để bảo hộ pháo đài kia làm sao chống đỡ được sự nghiền ép của đại trận tứ tinh cực phẩm cao hơn một bậc. Trong ánh mắt kinh hãi tuyệt vọng của các tướng sĩ hồ nhân, một tràng tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đại trận bảo hộ liền sụp đổ hoàn toàn, vòng phòng hộ ngũ sắc vừa mới được kích hoạt liền hóa thành những mảnh hào quang lấm ta lấm tấm, rồi biến mất ngay lập tức. Bạch Hổ sát trận, lên. Diêm Hành đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, dẫn đầu một sư đoàn làm tiên phong quân, xông thẳng vào đội kỵ binh phía trước. Anh vừa dẫn đầu tướng sĩ lao vụt đi, cấp tốc tới gần tường thành cứ điểm, vừa thúc giục các tướng sĩ sớm đã chuẩn bị xong quân đạo sát trận. Từng đạo hào quang bảy màu từ tay anh bắn ra phía sau, liên kết khí cơ của cả sư đoàn tướng sĩ, bảy sắc nồng vụ bốc lên, lập tức toàn bộ sư đoàn biến mất không dấu vết. Thay vào đó là một con cự đại bạch hổ cao chừng 10 trượng, dài 36 trượng xuất hiện. Con cự đại bạch hổ thả người nhảy lên, bay lên cao 10 trượng, rồi tiến đến vách thành tường. Nó dùng tứ chi dẫm lên thành tường dày chắc, dùng sức đạp mạnh một cái, lại bay lên cao thêm 30 trượng. Cứ liên tục nhún nhảy mấy lần như vậy, nó đã lên tới đỉnh tường cao 90 trượng. Giống. Đại bạch hổ lại một lần nữa bay lên, đồng thời phát ra một tiếng giống lớn, từng đạo hào quang bảy màu từ miệng nó bắn ra, hóa thành hàng ngàn lưỡi dao bảy sắc không chui, vô cùng chuẩn xác xuyên thủng mi tâm của từng người hồ nhân trên tường thành. Chỉ trong nháy mắt, đại bạch hổ đã diệt sát hàng ngàn người hồ nhân, rồi thả người nhảy lên, đáp xuống tường thành. Lập tức, nó tán thân hình, để lộ ra từng đội huyền vũ quân đoàn chỉnh tề. Giết, lấy ngàn người làm một tiểu đội, bảo trì trận hình tiến lên, không để sót một tên hồ nhân nào. Diêm Hành hét lớn một tiếng, cưỡi Long Huyết Bảo Mã Tam Tinh cực phẩm đi đầu. Trường mâu tứ tinh pháp bảo cực phẩm trong tay anh trên dưới bay múa, phát ra từng đạo phong nhận màu xanh dài hơn 10 trượng, diệt sát tất cả hồn nhân cản đường, nháy mắt thanh trừ một mảng tường thành. Anh vừa dẫn các tướng sĩ đuổi giết vào thành, hai sư đoàn phía sau, dưới sự dẫn dắt của Điền Dự, cũng hóa thành hai con đại bạch hồ, liên tục bay vọt, leo lên tường thành cứ điểm đã bị phá hủy trận pháp bảo hộ. Sau đó, họ chia nhau phát ra thần thông công kích, diệt sát tất cả hồn nhân trên tường thành, bạch hồ sát trận giải tán, hóa thành từng đội tiên nhân đội áo đen hắc giáp, cấp tốc càn quét ra bốn phía pháo đài. Trận đại chiến này diễn ra thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng của Điền Dự, nửa điểm khó khăn cũng không xảy ra, dễ dàng công phá tòa hùng quan hiểm trở này. Nguyên nhân chủ yếu là do đại quân tập kích quá nhanh, và việc Điền Dự đi đầu loại bỏ trận pháp bảo hộ. Cũng bởi vì các tướng sĩ quân tiên phong của Huyền Vũ quân đoàn đã trải qua hàng trăm trận đại chiến với Nam Hung Nô, nên đã trưởng thành toàn diện. Dù sao, nhánh đại quân này hiện tại hoàn toàn có thể được gọi là một trong những cường quân tinh nhuệ nhất của Đại Hán Vương Triều, và được tôi luyện qua từng trận huyết chiến, chứ không phải là thứ hình thức. Tướng sĩ tiên ti thủ thành có tu vi cao nhất cũng chỉ đạt tới tam tinh hậu kỳ cảnh giới, đã bị Diêm Hành đâm chết ngay khi vừa giáp mặt, thậm chí không có sức hoàn thủ. Thủ tướng vừa chết, các tướng sĩ hồ nhân còn lại nhanh chóng lâm vào sụp đổ. Không ít người muốn báo tin, nhưng kinh hãi phát hiện truyền tấn phù cũng mất tác dụng, căn bản không thể bay đi. Cả pháo đài đã bị đại trận tứ tinh cực phẩm bao phủ, bọn chúng không thể thoát ra ngoài, chỉ có thể không cam lòng bị các đội ngũ của Huyền Vũ quân đoàn tìm thấy, đuổi kịp rồi nhanh chóng diệt sát. Từ khi phát động tiến công đến khi pháo đài trường thành thất thủ, tổng cộng thời gian không quá nửa canh giờ. Vạn dân hồ nhân ở nơi đây bị diệt sát toàn bộ. Điền Dự cấp tốc thu hồi hai bộ trận kỳ tứ tinh cực phẩm, để lại một chi vạn nhân đội phụ trách quét dọn chiến trường và kiểm kê chiến lợi phẩm. Sau đó, anh cùng Diêm Hành dẫn 9 vạn kỵ binh, mở cửa đóng, cấp tốc đuổi theo hướng Cao Liễu huyện thành ở gần đó. Điền Dự biết rằng trận chiến ác liệt thật sự đang chờ đợi ở phía trước, độ khó công phạt Cao Liễu huyện thành không thể so sánh với tòa pháo đài này. Theo báo cáo của lính trinh sát thời gian gần đây, đàn Thạch Hoè đã để lại một chi 10 vạn tinh binh trú đóng tại Cao Liễu huyện thành. Đàn Thạch Hoè không phải kẻ ngốc, mà là một thiên tài quân sự thực thụ, một đời kiêu hùng, sao có thể không rõ tầm quan trọng của Cao Liễu huyện thành và pháo đài biên quan này. Chỉ là vì pháo đài trường thành này cách Cao Liễu huyện thành không đến 200 dặm, cộng thêm kích thước cứ điểm không lớn, không tiện đóng quân quá nhiều, nên mới điều một chi 10 vạn quân đóng tại Cao Liễu. Một khi có chuyện, kỵ binh toàn lực chi viện cũng chỉ mất nửa canh giờ là có thể tới pháo đài. Mà lính phòng giữ cũng không phải là những người Hán quân đói khát đến hoa mắt, ngay cả quân giới cơ bản cũng không đủ. Với một tòa đại trận tam tinh cực phẩm bảo hộ, rất khó bị đánh chiếm trong thời gian ngắn. Nhưng đàn Thạch Hoè không ngờ rằng đối thủ của mình, Vương Cường, lại là một yêu nghiệt trong giới trận pháp sư, còn có mấy cái cửu châu đỉnh không thể tưởng tượng nổi, và một món bổn mệnh chí bảo có thể giả dích không ngừng thu thập điểm công đức nhờ quy tắc vũ trụ bình hành. Vì vậy, Vương Cường hoàn toàn khác biệt so với những trận pháp sư mà người ta từng biết. Chỉ cần chịu khó đốt công đức, anh ta có thể nhẹ nhàng luyện chế ra từng bộ pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm. Trận kỳ tứ tinh có thể mang theo quân đội là thứ vô cùng chân quý. Rất nhiều thế lực lớn ngay cả pháp bảo tứ tinh sơ cấp cũng không có, đừng nói đến chấn tộc chi bảo tứ tinh cực phẩm. Với ưu thế không cân bằng này, chỉ cần có tâm, về lý thuyết, đại quân đoàn của Vương Cường có thể đánh hạ bất cứ thành phố lớn nào trong khu vực rộng lớn này, kể cả Lạc Dương thành của Đại Hán Vương Triều. Cho nên, bất kỳ kẻ địch nào không hiểu rõ thế lực của Vương Cường đều sẽ phải chịu thiệt thòi lớn, bị công phá từng tòa trụ sở và thành thị là điều tất yếu. Thêm vào đó là sự phối hợp của cấm bay đại trận tứ tinh cực phẩm, khởi xướng đột tập chiến hoàn toàn có thể trở thành ác mộng của mọi kẻ địch về sau. Cần biết rằng, trong các cuộc chiến tranh trước đây của Đại Hán Vương Triều, việc quân đội hai bên vây quanh một tòa thành phòng thủ nghiêm ngặt, tranh giành nhau, đại chiến kéo dài mấy năm là chuyện hết sức bình thường. Đó mới là trạng thái chiến tranh bình thường, chứ đâu có ai như Vương Cường, mở máy gian lận một cách thô bạo, hoàn toàn không nói lý lẽ. Có thể nói, đàn Thạch Hoè đã làm hết những gì hắn có thể nghĩ ra, nhưng khổ nỗi đối thủ lần này lại là Vương Cường, nên kế hoạch hắn dày công sắp đặt sẽ xuất hiện những lỗ hổng nghiêm trọng, rồi phải chịu hết thiệt thòi này đến thiệt thòi khác. Những việc Vương Cường làm, cùng với nội tình siêu cấp của hắn, hoàn toàn khác biệt so với các thế lực lớn của các triều đại trước đây. Nếu cứ dùng tư duy cố hữu để đối phó hắn, thì sao có lý nào mà không thiệt thòi cho được. Đến khi kẻ địch coi hắn là đối thủ thực sự tình ngộ ra thì ván đã đóng thuyền, mọi chuyện đã muộn, kết quả đã định sẵn rồi. Đàn Thạch Hoè vừa dẫn đầu đại quân tinh nhuệ Vương Đình cùng 9 vạn huyết thần vệ rời khỏi pháo đài trường thành. Trinh sát đội đi trước trở về báo rằng không phát hiện bất cứ điều gì dị thường. Hắn đang nóng lòng, lập tức dẫn đại quân phi nhanh về phía đàn Hãn Sơn. Là chủ của 9 vạn huyết thần vệ, hắn biết rõ loại trọng giáp kỵ binh này có sức phá hoại khủng khiếp đến mức nào. Nhất là khi đối phương toàn bộ cưỡi chiến mã tam tinh, rất có thể toàn quân tướng sĩ đều đạt tới cảnh giới chiến tướng tam tinh. Nếu không, rất khó thuần phục được linh thú chiến mã tam tinh. Sức chiến đấu siêu cường đó không phải là thứ mà quân đội bình thường có thể ngăn cản bằng số lượng. Trọng giáp kỵ binh phổ thông thường thiếu tốc độ di chuyển, khả năng tác chiến liên tục không cao. Nhưng những yếu tố bất lợi này đều được chiến mã tam tinh và chiến tướng tam tinh bù đắp hoàn toàn, không thể xem thường. Giống như 9 vạn huyết thần vệ dưới trướng hắn, tác chiến liên tục hơn 10 ngày cũng không có vấn đề gì. Người tu luyện tam tinh vẫn cần đồ ăn để bổ sung tiêu hao cơ thể, nhưng cũng có thể hấp thụ tinh thần năng lượng vô tận giữa trời đất để tạm thời bổ sung. Trong đại chiến, nhiều nhất là tu vi không thể tăng tiến mà thôi, chứ 10 ngày nửa tháng không ăn không uống cũng không gây ra ảnh hưởng gì. Điều này hoàn toàn khác với người tu luyện nhị tinh luyện thể cảnh, việc ăn uống không khác biệt nhiều so với người bình thường, thậm chí còn ăn nhiều hơn, thức ăn thông thường căn bản không thể đảm bảo nhu cầu tiêu hao bình thường của cơ thể. Đàn Thạch Hoè vừa nhận được tình báo mới nhất, đội trọng giáp kỵ binh người Hán kia đã cơ bản biến thảo nguyên trăm ngàn dặm phía bắc Đạn Hãn Sơn thành đất trống. Số tiên ti bị giết thậm chí còn vượt qua số quân dân người Hán bị đại quân của hắn giết ở Đà Thảo Cốc khi tiến xuống phía nam, đúng là chó gà không tha. Phải nói, người Hán một khi hung ác lên thì thủ đoạn còn cay độc hơn cả hồ nhân. Chủ yếu là do đối phương cơ bản đều đánh úp, mà trên thảo nguyên mênh mông lại không có nhiều chỗ để ẩn nấp. Tọa kỵ của đối phương lại là chiến mã linh thú tam tinh, có ưu thế tuyệt đối về tốc độ, quân dân các bộ lạc trên thảo nguyên căn bản không thể trốn thoát. Trong khi các tướng sĩ tinh nhuệ trong tộc hầu như đều tiến xuống phía nam Đà Thảo Cốc, những bộ lạc lớn nhỏ kia căn bản không có sức phản kháng nào, chỉ có thể bị tàn sát. Đối với bất kỳ thế lực nào, dân chúng bình thường mới là căn bản, ngay cả Đại Hán Vương Triều cũng không ngoại lệ. Dù có thể không coi trọng, có thể mặc kệ, nhưng nếu dân chúng bình thường chết hết thì sau này ăn gì, uống gì? Việc khổ cực ai làm, lấy đâu ra tiềm lực phát triển? Thậm chí sau này ngay cả đối tượng để bóc lột cũng không có, thế lực này nhanh chóng suy tàn là chuyện đương nhiên. Mấy ngày trước, đàn Thạch Hoè nhận được tình báo mới nhất do bồ đầu gửi tới, thiếu chút nữa đã tức đến hộc máu 3 lít, lửa giận như muốn bốc lên tận trời. May mà hắn tự chủ cực mạnh, mới không bị tức ngất tại chỗ. Đội quân hắn trọng giáp kỵ binh kia đã tàn sát ít nhất mấy trăm bộ lạc lớn nhỏ của hắn, giết tộc nhân đến vài tỉnh người. Từ trước đến nay, tiên ti tộc chưa từng bị địch nhân diệt sát nhiều tộc nhân đến vậy, tổn thất này quá lớn, rất khó bù đắp lại. Ít nhất cũng phải tốn thời gian mấy chục năm mới được. Đối với đàn Thạch Hoè, người luôn ôm chí tôn tính thiên hạ, đây chẳng khác nào một đòn cảnh cáo, khiến hắn choáng váng đầu óc. Đến lúc này, hắn mới thực sự ý thức được sự coi nhẹ thế lực Lữ Bố trước kia đã gây ra hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Hắn thầm thề, nhất định phải băm vằm Lữ Bố và Vương Cường thành trăm mảnh mới hả dạ. Hắn tin chắc rằng chỉ cần mình dẫn ba bộ tiên ti đại quân tề xuất thì chẳng bao lâu sau sẽ tiêu diệt được thế lực của Lữ Bố. Đây là sự tự tin của hắn, cũng là khắc họa chân thực về sự cường thịnh của toàn bộ tiên ti tộc hiện tại. Nếu hắn thực sự tập hợp được tinh nhuệ của Tây Bộ, Trung Bộ, Đông Bộ tiên ti để toàn lực càn quét Tịnh Châu, thế lực của Vương Cường thật sự không phải là đối thủ của tiên ti tộc lúc này. Có điều, mọi thứ luôn vượt ngoài ý muốn. Do Vương Cường đã dụng tâm bố cục nên cơ bản đã hoàn thành. 500 vạn đại quân tinh nhuệ tiên ti tộc đang dừng lại ở hai quận phía bắc Tịnh Châu sắp phải đón nhận tai họa ngập đầu. Mà ngay lúc đàn Thạch Hoè dẫn đại quân cấp tốc trở về Đạn Hãn Sơn, hắn đang bị Vương Cường cố ý dụ vào bên trong Đạn Hãn Sơn. Nếu trong tình huống bình thường, Vương Cường sớm đã có thể công hãm Đạn Hãn Sơn lúc này, dẫn đầu thủ hạ nghênh chiến trực diện 300 vạn đại quân Vương Đình tiên ti do đàn Thạch Hoè đích thân chỉ huy cùng 9 vạn huyết thần vệ. Dù chiến đấu chưa bắt đầu, Vương Cường cũng dám đảm bảo phe mình sẽ không thua, cùng đối phương đánh ngang ngửa thì vẫn không thành vấn đề. Nhưng mục đích mà Vương Cường muốn đạt được không chỉ có vậy. Hắn muốn mượn cuộc đại chiến dai dẳng này để đánh cho tiên ti tộc tàn phế hoàn toàn, đồng thời đánh bại đàn Thạch Hoè trong trận quyết chiến. Dù cuối cùng không thể lập tức diệt sát hắn, cũng nhất định phải đánh hắn rất khỏi thần đàn, đánh hạ Đạn Hãn Sơn của đàn Thạch Hoè, tiêu diệt tín ngưỡng của tiên ti tộc. Muốn làm được những điều này cần rất nhiều thời gian để từng bước thực hiện kế hoạch rắn nuốt voi mà hắn đã vạch ra. Cũng cần đến Kỳ Lân quân đoàn và Chu Tước quân đoàn sau khi tiêu diệt 500 vạn đại quân tinh nhuệ tiên ti đang dừng lại ở Tịnh Châu thì Bắc Thượng hội quân với mình. Chỉ khi đó, sau khi tiêu diệt vô số viện quân tiên ti, phe mình mới có ưu thế tuyệt đối để quyết chiến với đàn Thạch Hoè, nhất cử đánh bại hắn. Trước đó, thế yếu không phải là đàn Thạch Hoè và tiên ti tộc, mà là phe mình. Đàn Thạch Hoè tâm tình không tốt, các tướng sĩ cũng cảm nhận được điều đó. Tất cả đều giận dữ cắm đầu phi nhanh, chỉ mong sớm trở về Vương Đình dưới chân Đạn Hãn Sơn, sau khi biết rõ tình hình thì lập tức phát động vây quét đội quân Hán trọng giáp kỵ binh kia. Sau khi tiêu diệt đối phương, triệu tập ba cánh quân tiên ti, toàn diện tiến xuống phía nam, nhất cử tiêu diệt thế lực của Lữ Bố và Vương Cường, chiếm cứ hoàn toàn Tịnh Châu. Đây là kế hoạch mà Đại Hán đàn Thạch Hoè đã tuyên bố, các tướng sĩ đều không hề nghi ngờ việc Đại Hán có thể làm được hay không. Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng, một thế lực địa phương Tịnh Châu mới phát triển 3 năm sao có thể là đối thủ của tiên ti tộc đang như mặt trời ban trưa. Mấy trăm năm nay, từ khi đàn Thạch Hoè quật khởi, thống nhất tiên ti tộc đã trở thành bá chủ thảo nguyên phương Bắc thực sự của Đại Hán Vương Triều, ngay cả Đại Hán Vương Triều cũng không dám tùy tiện khai chiến với tiên ti tộc, thậm chí nhiều lần muốn gả công chúa để hòa thân lôi kéo. Nhưng Đại Hán đàn Thạch Hoè không chút do dự cự tuyệt. Bởi vì đàn Thạch Hoè tin rằng Đại Hán Vương Triều bây giờ đang gặp phải nội ưu ngoại hoạn, đã đến mức bệnh nặng khó chữa, hết cách xoay chuyển tình thế. Hắn chỉ cần tiếp tục phát triển mảnh tiên ti tộc, đợi đến khi Đại Hán Vương Triều bắt đầu hỗn loạn, mảnh đất thiên hạ rộng lớn này sẽ không còn thế lực nào có thể ngăn cản tiên ti tộc nữa. Khi đó, việc thôn tính thiên hạ không chỉ là lời nói suông mà là sự thật. Quả thực, nếu không có Vương Cường đến gây rối, thì tiên ti nhất tộc trên bồn nguyên đại lục này, chỉ cần đàn Thạch Hoè bất tử, hoàn toàn có khả năng làm được điều đó, đạt thành hùng tâm tráng trí của đàn Thạch Hoè. Đại quân Tiên Ti Vương Đình Trắng đêm không nghỉ, một đường lao đi vun vút. Chỉ khoảng 7 ngày sau, đàn Thạch Hoè dẫn đầu tướng sĩ, một đường thông suốt trở về Vương Đình, dưới chân đạn Hãn Sơn. Anh không kịp nghỉ ngơi, giao phó cho các tướng lĩnh chủ chốt phụ trách chỉnh đốn đại quân, rồi giục ngựa thẳng đến Ương Đại Trướng. Anh phải nhanh chóng hỏi bầu đầu cho rõ về động tĩnh mới nhất của quân Hán trọng giáp kỵ binh kia. Giờ đây, đàn Thạch Hoè lừa dẫn ngút trời, căn bản không muốn để quân Hán kia sống thêm dù chỉ một ngày. Chỉ khi tiêu diệt triệt để quân Hán trọng giáp kỵ binh kia, anh mới có thể hạ cơn giận, đồng thời vãn hồi ảnh hưởng bất lợi do sai lầm trong quyết sách của mình. Cái sau, đối với đàn Thạch Hoè mà nói, quan trọng hơn. Tiên Ti nhất tộc, cường giả vi tôn. Từ trước đến nay, đàn Thạch Hoè chưa từng phạm phải bất cứ sai lầm nào, nên trong Tiên Ti nhất tộc, anh tồn tại như một vị thần. Thế mà giờ đây, quân Hán lại lợi dụng việc đại quân của anh dốc sức xuất động, xuôi nam đà thảo cốc, để lại một lỗ hổng lớn, gây tổn thất không thể bù đắp cho tộc đàn. Nếu đàn Thạch Hoè không thể nhanh chóng tiêu diệt đám quân Hán này, sẽ gây ra hậu quả bất lợi cực kỳ nghiêm trọng, khiến các đại bộ lạc ly tâm ly đức, tình huống đó hoàn toàn có thể xảy ra. Ong ong, đàn Thạch Hoè vừa đến Vương Đình, còn đang ngơ ngác ngắm nghía xung quanh thì bỗng nhiên, từ mặt đất truyền đến những chấn động nhẹ. Từng đạo quang mang thất thải bốc lên, nhanh chóng hóa thành một lồng ánh sáng bảy màu, bao phủ toàn bộ khu vực Vương Đình. Cái này, anh khựng lại một chút, lập tức phản ứng, đây là một trận pháp chưa xác định, bao vây toàn bộ Vương Đình. Kinh hãi, đàn Thạch Hoè vội vàng dùng tâm thần trao đổi với huyết sát phế thiên đại trận, chấn tộc đại trận tứ tinh cực phẩm mà anh đã luyện hóa hoàn toàn và có quyền khống chế tuyệt đối. Nhưng anh kinh ngạc phát hiện, chấn tộc trận pháp của mình căn bản không thể bài trừ trận pháp đột ngột xuất hiện kia. Đây là tứ tinh cực phẩm trận pháp, hơn nữa không chỉ một tòa, mà là mắt xích đại trận tứ tinh cực phẩm. Lần này, anh thực sự bị chấn kinh. Đàn Thạch Hoè không ngốc, ngược lại vô cùng khôn khéo, thoáng suy nghĩ liền hiểu, đây là địch nhân đã sớm bố trí xong mắt xích đại trận tứ tinh cực phẩm. Mục đích chính là chờ anh dẫn đại quân trở về Vương Đình, sau đó khởi động trận pháp, vây khốn Vương Đình. Ít nhất thì mắt xích đại trận tứ tinh cực phẩm này còn mạnh hơn chấn tộc đại trận của anh một chút, căn bản không thể dùng thủ đoạn lấy trận phá trận để loại bỏ nó. Đàn Thạch Hoè sững sờ, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động, tính toán ý đồ của địch nhân. Anh lấy ra một tờ truyền tấn phù chuyên dùng để liên lạc với Mộ Dung Phong, dặn dò vài câu, dùng thần niệm thúc giục, nhưng phát hiện tấm bùa bảo cấp này căn bản không thể phá không bay đi. Chắc chắn là do đối phương bày ra mắt xích đại trận tứ tinh cực phẩm này, có cấm bay đại trận trong đó. Đến lúc này, đàn Thạch Hoè đã hiểu rõ, mình lại bị đối phương tính kế. Hơn nữa, thế cục ngày càng bất lợi cho phe mình, khiến trán anh toát mồ hôi lạnh. Đại Hãn, đây là... Tu vi bổ đầu đã không tệ, lập tức nhận ra sự khác thường, vội vàng né người ra, kinh hãi nhìn bầu trời bốn phía Vương Đình, những luồng thất thải lưu quang không ngừng lóe lên khiến anh liên tưởng đến nhiều điều, vội nói với đàn Thạch Hoè. Rõ ràng rồi, chúng ta trúng kế. Sắc mặt đàn Thạch Hoè tái mét, chiến tướng kỵ binh trọng giáp của quân Hán kia lợi hại hơn chúng ta dự đoán nhiều. Bọn chúng hẳn là đã có năng lực đánh hạ Vương Đình từ lâu, nhưng vẫn lảng vảng ở Đà Thảo Cốc, vốn không định công chiếm Vương Đình, chỉ để mê hoặc chúng ta. Mục đích của chúng là cho ta dẫn đầu tinh nhuệ đại quân Vương Đình cùng huyết thần về quay về Vương Đình, sau đó khởi động mắt xích đại trận tứ tinh cực phẩm đã bố trí sẵn, vây khốn Vương Đình. Chiến tướng kỵ binh trọng giáp kia, chắc chắn là Vương Cường thần bí kia. Tuy chưa rõ âm mưu của hắn là gì, nhưng chắc chắn là mưu đồ rất lớn. Anh suy nghĩ nhanh chóng, dễ dàng đoán ra vài điều, hiển nhiên, mục đích chủ yếu của hắn là ngăn chặn liên hệ giữa Vương Đình và các lộ đại quân, các bộ lạc để đạt được mục đích của hắn. Hắn thậm chí rất rõ, một khi Tiên Ti nhất tộc mất ta chấn giữ, chắc chắn sẽ loạn thành một bầy, không thể thống nhất chỉ huy, dễ dàng bị quân Hán phân chia đánh tan. Không nói đâu xa, 5 triệu đại quân tinh nhuệ Tiên Ti còn lại ở Đại Quận và Tây Bộ Nhãn Môn Quận là một trong những mục tiêu của đối phương, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. May là đối phương không đủ thực lực để đánh bại đại quân Vương Đình, đừng nói đến việc đánh bại cả ba lộ đại quân. Việc cấp bách là phải nghĩ cách, dù thế nào cũng phải phá được mắt xích đại trận tứ tinh cực phẩm của địch nhân. Nếu không, Tiên Ti nhất tộc sẽ gặp nguy hiểm. Đàn Thạch Hoè hiểu rõ, đối phương biết rõ mối đe dọa duy nhất của Tiên Ti nhất tộc, chỉ có anh mới có thể áp chế các thủ lĩnh bộ tộc Tiên Ti, hiệu lệnh và thống nhất Tiên Ti nhất tộc, khiến họ ngoan ngoãn nghe lời. Một khi Vương Đình bị quân Hán bao vây, thậm chí cắt đứt liên hệ với bên ngoài, tình huống sẽ trở nên rất phức tạp và tồi tệ. Chúng ta lập tức chuẩn bị, 3 ngày sau, hai thầy trò ta cùng nhau thu hồi 3.000 huyết thần tử, dùng trạng thái đỉnh phong mạnh nhất thúc đẩy hộ tộc đại trận, xem có thể phá được mắt xích đại trận tứ tinh cực phẩm kia không. Lần này như là đập nồi dìm thuyền vậy, nếu vẫn không được, vậy thì đại sự không xong. Tu vi hiện tại của anh có hạn, chỉ có thể thu hồi 3.000 huyết thần tử trả lại cho bản thân, tạm thời tăng tu vi lên đỉnh phong luyện thần cảnh tầng 10. Tu vi bổ đầu còn kém hơn, dù có thể thừa nhận 3.000 huyết thần tử trả lại, cũng chỉ có thể phát huy 8 thành thực lực đỉnh phong luyện thần cảnh. Nếu thu hồi nhiều hơn, bản thân sẽ không chịu nổi, bạo thể mà chết. Hai thầy cho anh bồi dưỡng 3.000 huyết thần tử không dễ, tốn không ít tâm huyết. Nhưng bây giờ, không lo được tổn thất huyết thần vệ, trước tiên phải tìm cách loại bỏ trận pháp vây khốn của đối phương mới là quan trọng nhất. Dù sao lần tiến vào Đà Thảo Cốc ở Đại Quận và Nhạn Môn Quận này, Đàn Thạch Hoè mang theo 9 vạn huyết thần vệ, tiêu diệt hơn 100 triệu quân dân Hán, 9 vạn huyết thần tử, kém nhất cũng tăng lên một tiểu cảnh giới. Nội tình tu vi của anh đã đủ, trước kia bị huyết thần tử hạn chế, khó tăng tiến. Hiện tại thì khác, huyết thần vệ tăng lên trước, có thể giúp anh một lần nữa tăng tiến tu vi nhanh chóng. Không chừng sau 3 ngày, anh có thể đột phá đến luyện thần cảnh tầng 8, đoán chừng không chỉ sơ kỳ, mà đạt đến đỉnh phong luyện thần cảnh tầng 8 cũng không phải là không thể. Thực chất, huyết thần vệ tương đương với kho lúa và phân thân của Đàn Thạch Hoè, có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Huyết thần tử anh luyện, dù dung nhập vào các tướng sĩ huyết thần vệ, vẫn có thể thu hồi bất cứ lúc nào, chỉ cần tố chất thân thể của ngươi chịu được bao nhiêu, thì có thể thu hồi bấy nhiêu. Hơn nữa, huyết thần vệ tuy sẽ chết ngay sau khi chủ nhân thu hồi huyết thần tử, nhưng huyết thần tử vẫn tồn tại, chỉ cần chọn lựa những tộc nhân, tướng sĩ có đầy đủ tiềm lực, dung hợp huyết thần tử là được. Vậy nên, quyết định này của anh không tổn thất nhiều, chỉ là sinh mệnh của 3.000 tướng sĩ huyết thần vệ mà thôi. Nhưng tổn thất này, nếu có thể loại bỏ đại trận vây khốn của quân Hán, là đáng giá. Một khi phá hết đại trận của đối phương, sau đó triệu tập đại quân, tiêu diệt thế lực của Lữ Bố và Vương Cường, hấp thu tinh lực và tinh khí thần của đám tướng sĩ quân Hán bị tiêu diệt, còn sợ huyết thần vệ của mình không thể nhanh chóng khôi phục lại sao? Chẳng những có thể khôi phục hoàn toàn, tu vi của anh và huyết thần vệ chắc chắn sẽ tiến thêm một bước. Trước tiên ta bế quan 3 ngày, tiêu hóa hết thu hoạch từ Tịnh Châu khi xuôi nam lần này, bổ đầu ngươi mấy ngày nay cố gắng xử lý tốt mọi việc ở Vương Đình, chuẩn bị sẵn sàng nếu đại trận mắt xích của địch nhân bị phá, lập tức mang binh giết ra ngoài. Đàn Thạch Hoè hạ lệnh cho bổ đầu. Anh không nắm chắc 10 phần có thể phá được đại trận của đối phương. Nhưng dù sao, việc này nhất định phải thử một chút, nếu không, anh sẽ không cam tâm. Nếu không phá được tòa tứ tinh cực phẩm mắt xích đại trận do đối phương bố trí, vậy nên làm gì bây giờ? Về điểm này, Đàn Thạch Hoè còn chưa nghĩ sâu, hoặc tạm thời không muốn nghĩ tới, bởi vì lúc đó, cục diện hội ngộ chắc chắn sẽ hỏng bét. Chỉ có thể đi từng bước, nhìn từng bước mà thôi. Hy vọng đối thủ mạnh lần này sẽ không quá mức cường đại ngoài dự liệu. Bằng không, vận mệnh của tiên ti nhất tộc thật đáng lo ngại. Vâng, đại hãn. Bồ đầu run rẩy trong lòng, lĩnh mệnh rời đi. Đàn Thạch Hoè ngẩng đầu nhìn bầu trời Vương Đình bị hào quang bảy màu bao phủ, sắc mặt anh thoáng chốc trở nên u ám vô cùng. Trong mắt hắn, hung quang không ngừng lóe lên, hồi lâu sau mới yên tĩnh trở lại. Anh phải thừa nhận rằng lần này, mình lại một lần nữa xem thường Vương Cường thần bí kia. Anh thật sự không ngờ rằng đối phương lại có dã tâm lớn đến vậy, thế mà lại ôm ý định trọng thương tiên ti nhất tộc, chứ không phải như anh từng nghĩ, bắt lấy tinh nhuệ đại quân của phe mình để trả thù. Một lát sau, Đàn Thạch Hoè lách mình đi tới mật thất trong Vương Đình, xếp bằng ngồi xuống đất, vận chuyển huyết thần kinh, nghĩ phải mau chóng luyện hóa những thu hoạch giết chóc có được sau lần xuôi nam nhập quan, rồi tính tiếp việc tu vi sau khi đột phá. Hô! Vương Cường toàn lực vận chuyển, liễm tức thuật, ẩn mình trong một góc Đàn Hãn Sơn. Sau khi nhìn thấy đại quân Đàn Thạch Hoè tiến vào Vương Đình, hắn thuận lợi khởi động mắt xích đại trận, lúc này mới thở phào một hơi dài. Để bố trí tòa tứ tinh cực phẩm mắt xích đại trận này, hắn đã tốn trọn vẹn nửa tháng mới hoàn thành viên mãn bố cục của mình. Trong một thời gian rất dài sau này, để đối phó với phản công của Đàn Thạch Hoè, anh nhất định phải cùng vài vị kiều thê có tiên thiên âm thuộc tính thân thể, tự mình tỏa trấn tại trận nhãn, không thể rời đi. Với Chân Mật, Điêu Thiền, Đại Tiểu Kiều bốn nàng mang tiên thiên âm thuộc tính thân thể, có thể mượn sức mạnh của Thái Âm Tinh, đem tòa siêu cấp mắt xích đại trận được tạo thành từ 4 bộ trận kỳ tứ tinh cực phẩm này, tiến hành tăng phúc trên diện rộng. Chỉ khi phu thê đồng tâm hiệp lực, Vương Cường mới có niềm tin tuyệt đối, sẽ không để Đàn Thạch Hoè phá giải trận pháp mà anh đã bày ra. Đối với Đàn Thạch Hoè, kẻ địch mạnh nhất trước mắt, Vương Cường dù có tu vi luyện thần cảnh tầng 10 tứ tinh, cũng không dám xem thường. Ngay cả Điển Vi và Trương Phi đều đã đột phá đến luyện thần cảnh tầng 10 sơ kỳ, cũng không có niềm tin tuyệt đối áp chế quân địch tinh nhuệ do Đàn Thạch Hoè lãnh đạo. Vì vậy, nhất định phải ổn định tòa tứ tinh cực phẩm mắt xích đại trận này, trước tiên vây khốn đối phương trong trận, anh mới có thể an tâm được. Trận nhãn nằm ở một góc Đàn Hãn Sơn, là một sơn cốc có phong cảnh như tranh vẽ. Nó nằm ở chân núi phía nam của Đàn Hãn Sơn, có 3 ngọn núi cao vạn trượng che chắn, quanh năm ấm áp như mùa xuân. Ở âm dương ngũ hành trận nhãn này, anh thậm chí còn triệu hồi đỉnh ra để trấn áp. Mặc dù tu vi của anh bây giờ còn quá thấp, không thể thực sự thúc đẩy dù chỉ một tia uy năng của hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo này, nhưng mượn nhờ một chút uy năng của linh bảo, trấn áp trận nhãn vẫn là có thể. Như vậy, không một tu luyện giả cấp 4 sao nào có thể phá bỏ tòa mắt xích đại trận mà anh đã bày ra. Phu quân, chàng xem tìm muội tiếp kiến tạo nhà gỗ thế nào? Tiểu Kiều đột nhiên lách mình đến gần, cười hì hì dùng ngọc thủ chỉ vào căn nhà gỗ lớn tinh mỹ đang được Chân Mật, Điêu Thiền và Đại Kiều tỉ mỉ kiến tạo từ gỗ thô khai thác phụ cận, dương dương tự đắc hỏi. Ít nhất trong nửa năm tới, vợ chồng anh cần trông coi trận nhãn cốt yếu này, không thể rời đi nơi này. Vì vậy, mấy nhà đầu đương nhiên phải nghĩ cách để vợ chồng anh cư trú sinh hoạt được thoải mái một chút, dứt khoát ngay tại chỗ khai thác vật liệu gỗ ngàn năm, chú tâm kiến tạo một tòa trụ sở bằng gỗ. Mấy nàng có thẩm mỹ quan cực kỳ khắt khe, từ nhà ở nhà gỗ, khẳng định phải thập toàn thập mỹ mới được. Vì vậy, dưới sử dụng tâm tinh điêu tế chắc của bốn nàng, tòa đại mục phòng này tốn trọn vẹn mười mấy ngày mới chính thức gần hoàn thành. Thậm chí các nàng còn phát huy sở học của mình trên nhà gỗ, Văn khắc không ít trận pháp, như cách âm trận, che lấp đại trận. Còn tự tay luyện chế mấy bộ đèn đóm đa năng lượng tuyệt đẹp, trang trí bên trong nhà gỗ. Phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, thư phòng, phòng vệ sinh. Đầy đủ mọi thứ, trông vô cùng đẹp đẽ và mỹ miều. Không tệ. Vương Cường dùng thần niệm cường đại, lướt nhìn kiểm tra một hồi kiến trúc bằng gỗ này, thực tình tán thưởng. Không thể không nói, mấy nhà đầu này vẫn là hết sức có tài. Tòa đại mục phòng mà các nàng toàn lực kiến tạo, sánh được với mấy năm tay nghề của anh trước đây, kiểu dáng kiến trúc và tính thực dụng tinh xảo cơ hồ không thể chê vào đâu được. Anh sở dĩ không phản đối, là vì ít nhất trong nửa năm tới, vợ chồng anh phải ở lại đây, để bảo đảm bố trí tứ tinh cực phẩm mắt xích đại trận, không xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn nào. Đây là kế hoạch lớn quan trọng nhất lần này, nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Có hay không đàn thạch hòe tự mình chấn giữ tiên ti nhất tộc, chênh lệch nhất định là một trời một vực. Trọng tâm của lần tính toán này chính là đem đàn thạch hòe vững vàng vây khốn bên trong tiên ti vương đình, làm cho cả tiên ti nhất tộc triệt để mất đi đầu não và linh hồn. Như vậy, các lộ đại quân tiên ti căn bản không phải là đối thủ của năm đại quân đoàn và thân vệ quân do Điển Vi, Trương Phi lãnh đạo. Từ đó đạt được kế hoạch lớn từng bước xâm chiếm tiên ti nhất tộc, cố gắng hết sức diệt đi sinh lực của tiên ti, tránh cho bọn chúng tương lai rất nhanh lại cho tàn lại cháy. Chúng thiếp dụng tâm lắm đó, đương nhiên nhà gỗ phải thật tốt rồi. Tiểu Kiều nghe thấy lời ca ngợi của phu quân, vui vẻ ra mặt nói. Vèo, một đạo truyền tấn phù cấp phù bảo xé gió mà đến, lơ lửng trước mắt Vương Cường. Anh một tay cầm lấy truyền tấn phù, dùng thần niệm kích phát cấm chế, giọng cao thuận liền truyền đến, chúa công, duy nhất Trường Thành Quan Ải và Cao Liễu huyện thành ở Bắc Bộ đại quận đều đã thuận lợi chiếm được. Có pháp bảo trận ký tứ tinh cực phẩm phụ trợ, địch nhân đã bị tiêu diệt toàn bộ, cũng không để lộ bất kỳ tin tức gì, các nơi hồ nhân vẫn còn mơ mơ màng màng. Chúng ta đã dọn dẹp sạch sẽ chiến trường, đồng thời bố trí xong đại trận phòng ngự, chắc chắn vững vàng ngăn chặn đường hồ nhân trở lại. Hoàng Trung và Triệu Vân báo tin, đã thanh lý hồ nhân trong đại quận không còn một mống, Điền Chủ đang thông qua truyền tống trận điều động 15 sư đoàn phòng giữ và 10 đội kiến trúc cỡ lớn, tiến về các nơi, tiến hành khôi phục trật tự, trùng kiến sau tai họa và phòng giữ. Đội trận pháp sư trong quân đội đang dựa theo hình thức cố định, cải tạo các nơi truyền tống trận ở đại quận, đóng cửa công năng truyền tống đối ngoại, coi như đại quận đã bị chúng ta chiếm cứ. Nhiều nhất 3 ngày sau, Kỳ Lân quân đoàn và Chu Thức quân đoàn sẽ chia ra tây tiến, phát động hành động thu phục các nơi nhạn môn quan, sau đó chọn thời cơ quyết chiến với chủ lực đại quân hồ nhân trong quan, tranh thủ đánh tan bọn chúng trong một trận. Báo cáo quân tình của Cao Thuận vẫn bình tĩnh vô cùng như trước, không hề có chút cảm xúc dao động nào, anh tiếp tục nói, Huyền Vũ quân đoàn cùng Thanh Long quân đoàn và Bạch Hồ quân đoàn đã tụ hợp xuất phát, đi về phía Đông Quảng Ninh quan khẩu. Theo kế hoạch của chúa công, chúng ta vẫn quét ngang trước, thanh trừ hết tất cả bộ lạc hồ nhân gặp trên đường, thu chiến lợi phẩm, đem toàn bộ truyền di truyền tống đến các nơi đại quận, để mau chóng khôi phục dân sinh và trật tự. Nhiều nhất 2 tháng sau, 3 đại quân đoàn chúng ta có thể đúng hạn đuổi tới Quảng Ninh quan khẩu, sau đó phá quan mà vào, phát động đại chiến với 800 vạn đại quân của tiên ti nhất tộc. Không có gì bất ngờ xảy ra, trong nửa năm có thể từng bước tiêu diệt đại quân tiên ti xâm lấn các quận. Điển Vi và Trương Phi, hoàng tử lãnh đạo trọng giáp kỵ binh quân đoàn, vừa mới cùng Huyền Vũ quân đoàn chúng ta tụ hợp, cùng tham gia đại chiến lần này. Có mấy người bọn họ lãnh đạo trọng giáp kỵ binh gia nhập, trận chiến nhằm vào 800 vạn đại quân tiên ti này, không còn gì phải lo lắng nữa. Ngữ khí của anh rốt cuộc có một chút dao động, hiển nhiên thực lực của quân đoàn trọng giáp kỵ binh 20 vạn do Điển Vi, Trương Phi, hoàng tử lãnh đạo, lần đầu tiên anh nhìn thấy cũng có chút chấn kinh. Quả thực, 20 vạn tướng sĩ đều cưỡi chiến mã tam tinh, tu vi thấp nhất cũng đạt luyện thần cảnh tam tinh, thậm chí có một bộ phận đã đạt tới tam tinh hậu kỳ. Không chỉ toàn quân được trang bị 6 trang pháp bảo tam tinh, mà Điển Vi và Trương Phi, hai vị siêu cấp tướng lĩnh luyện thần cảnh 10 tầng, cũng dẫn dắt đội quân này. Đội trọng giáp kỵ binh 20 vạn người này không thể đối phó chỉ bằng số lượng. Năm đại quân đoàn của bọn hắn gần 1.5 năm nay chinh chiến liên miên, đâu ngờ rằng trọng giáp kỵ binh mà chúa công gây dựng lại mạnh đến mức phi lý như vậy. Hơn nữa, Điển Vi, Trương Phi và hoàng tử, 3 vị thống lĩnh thân vệ quân, tiến triển tu vi cũng quá nhanh. Tốt, sau khi xem xét truyền tấn phù do Cao Thuận gửi tới, Vương Cường thấy bố cục của mình sắp gặt hái thành quả to lớn, lập tức bật thốt lên đầy phấn khích. Thật vậy, vì kế hoạch lần này, anh đã dốc hết tâm sức, không dám lơ là một giây phút nào. Anh sợ xảy ra bất trắc, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Hiện tại thì tốt rồi, Điển Vi và Trương Phi dẫn theo trọng giáp kỵ binh quân đoàn hội quân cùng Cao Thuận. Chắc hẳn dưới sự chỉ huy của Cao Thuận, trọng giáp kỵ binh quân đoàn này sẽ phát huy tác dụng to lớn, đủ để khiến cả hai phe địch ta phải khiếp sợ. Có thân vệ quân đoàn siêu cường này gia nhập, kết cục thất bại của 800 vạn đại quân hồ nhân đang chuẩn bị tiến vào cốc quận Đà Thảo Cốc gần như đã được định đoạt. Ít nhất, với sự liên hợp tác chiến của tam đại chủ chiến quân đoàn và thân vệ quân, đại quân tiên ti đã mất đàn thạch hòe chỉ huy điều hành kia không thể nào ngăn cản nổi. Hơn nữa, phe mình còn có ưu thế tập kích bất ngờ, các lộ đại quân hồ nhân lại đang bị âm thầm tính toán mà không hề hay biết. Cứ kéo dài tình hình như thế, hồ nhân không liên tục thảm bại mới là lạ. Đại quận đã rơi vào tay mình, nhạn môn quận cũng không còn xa, chi 500 vạn tinh nhuệ hồ nhân đại quân đang bị gắt gao ngăn ở quan nội, kết cục cũng đã gần như được định đoạt. Hoàng Trung và Triệu Vân, hai vị quân đoàn trưởng, hiện tại tu vi đều đã đạt luyện thần cảnh bát trọng sơ cấp, những tướng lĩnh hồn nhân kia căn bản không phải là đối thủ của họ trong một hiệp. Thêm vào đó là hai đại quân đoàn đã trải qua hàng trăm trận huyết chiến, quân hồ dù đông thế mạnh cũng chỉ có vậy mà thôi. Dù sao, năm đại quân đoàn đều có chiến kỳ pháp bảo tứ tinh cực phẩm, đại quân hồn nhân dù muốn bỏ chạy cũng không được. Đại quận thái thú Vương Trạch, nhãn môn quận thái thú, hộ hung nô lang tướng Vương Nhu đều từ trận. Thuận tiện đem nhãn môn quận cùng đại quận vứt bỏ gần hết. Các ngươi ăn cái gì mà không biết vậy? Trên triều đình Lạc Dương thành, Lưu Hồng tay cầm quân báo, giận không chỗ chút, quát lớn, huyện thành đại hán vương triều ta đều có tam tinh hộ thành đại trận, lại dễ dàng bị tiên ti nhất tộc công phá như vậy sao? Bọn hồ nhân không giỏi công thành, có khi một ngày liên tục công hãm vài tòa thành trấn, chẳng lẽ phòng ngự của chúng ta làm bằng giấy bồi bùn? Hắn thật sự tức giận. Nếu hộ thành đại trận của những thành trấn kia dễ dàng bị đánh bại như thế, thì đã sớm bị vô số yêu thú hoành hành ngoài đồng nội xâm lấn rồi, làm gì còn được an ổn đến nay? Bệ hạ, nguyên nhân chủ yếu là do gần như mỗi một thành trấn Tịnh Châu đều có không ít hồ nhân làm nội ứng, đi đầu phá hủy hộ thành đại trận, khó lòng phòng bị. Thấy Lưu Hồng định chút giận lên mình, thái úy Dương Bưu vội bước lên trước, định trốn tránh trách nhiệm. Vương gia của Vương Doãn hiện tại đang suy thoái nhanh chóng, không thừa cơ bỏ đá xuống giếng thì còn chờ đến khi nào? Huống chi, Vương Doãn này gần đây ngả về phía Viên gia, sau này Viên gia độc chiếm triều đình, cũng không phải là hiện tượng tốt. Dương gia bọn hắn vốn không thích tranh giành, nhưng không hề ngốc. Họ biết rõ, một khi văn võ đại thần trên triều đình phần lớn nghiêng về Viên gia, sẽ dẫn đến hậu quả gì. Và lại, Đinh Nguyên, thứ sử Tịnh Châu, dựa vào việc đầu phục Viên gia mới có thể phát triển nhanh chóng. Bàn tay của Viên gia vươn quá dài, nhất định phải chặt bớt một chút, cho Viên gia một lời cảnh cáo. Đại Hán là của mọi người, không phải của riêng Viên gia. Xét về nội tình và thực lực trong Đại Hán Vương Triều, Dương gia bọn hắn không hề kém Viên gia, cũng sẽ không tùy ý Viên gia ngày càng cường thế, sau này lũng đoạn triều chính. Khi đó, Dương gia sẽ phải làm sao? Hồ nhân nội ứng ngoại hợp, phá hủy các nơi phòng ngự đại trận. Vì bị các đại tộc thế gia này làm cho đau đầu nhức óc, Lưu Hồng không có thời gian quan tâm đến những sự vụ biên cương này, thêm vào đó trước kia các nơi đều báo cáo tốt xấu xấu, nên đây là lần đầu tiên hắn nghe được tin tức này. Hồ nhân có thể dễ dàng phá hoại phòng ngự đại trận, lẽ nào văn võ bá quan địa phương đều là lũ ngốc sao? Hiện tại hồ nhân đã càn quét đại quận cùng nhãn môn quận, thượng cấp quận thậm chí Ngư Dương quận, về cơ bản mấy quận đều đã thất thủ. Lưu Hồng không thể không tức giận. Vốn tưởng rằng hồ nhân chỉ đến cướp bóc theo lệ cũ rồi sẽ nhanh chóng rút lui. Nhưng bây giờ Bắc Địa tứ quận đều hoàn toàn thất thủ, tổn thất cho biên giới quá lớn. Mấu chốt nhất là, hồ nhân vẫn đang tàn phá, chứ không hề lui quân. Nếu để tiên ti nhất tộc vốn đã chiếm ưu thế lại chiếm cứ thêm Bắc Địa tứ quận, an nguy biên giới sẽ gặp vấn đề lớn. Bệ hạ, đây là do Đinh Nguyên, thứ sử Tịnh Châu, dung túng hồ nhân. Từ Đồ Vương Doãn nhận được ánh mắt của Viên Phùng, liền bước ra tâu, trong quân biên giới dưới trướng hắn thậm chí không thiếu tướng sĩ hồ nhân. Nhãn môn quận cùng đại quận thất thủ, theo điều tra từ các nơi, gần như đều là hồ nhân nội ứng ngoại hợp, phá hủy các đại trận bảo vệ thành trấn, đại quân hồ nhân mới có thể tiến nhanh như vậy. Việc đã đến nước này, không còn cách nào khác, đành phải hy sinh Đinh Nguyên, tí tốt giữ xe. Viên Phùng thật không đơn giản, từ giọng nói của Dương Bưu hôm nay, có thể thấy không ít danh gia vọng tộc trong triều đình rất bất mãn với việc Viên gia gần đây khuếch trương quá mạnh. Thêm vào đó năng lực của Đinh Nguyên quá kém, đến cả Lữ Bố ở nhãn môn quan cũng không giải quyết được, thật sự quá vô dụng, đã đến lúc từ bỏ quân cờ này để xoa dịu oán khí của mọi người. Về phần Vương Doãn vừa mới ngả về phía mình, đương nhiên phải cố gắng bảo vệ. Dù sao đi nữa, Vương gia Tịnh Châu đến nay vẫn là một trong tứ đại gia tộc Tịnh Châu. Mặc dù mấy năm gần đây quá xui xẻo, đắc tội một nhân vật lợi hại thần bí khó lường, khiến thế lực liên tục tổn thất nặng nề, nhưng nội tình vẫn còn, so với Đinh Nguyên và Đinh gia của hắn thì hữu dụng hơn nhiều. Nếu không phải thủ hạ của Đinh Nguyên toàn là tướng sĩ hồ nhân làm loạn, thì hơn chín thành thành trấn đã không mất nhanh như vậy, thậm chí vững như Thái Sơn rồi ấy chứ. Đáng thương đại quận thái thú Vương Trạch, còn có nhạn môn quận thái thú, hộ hung nô lang tướng Vương Nhu, sau khi thành bị phá thì liều chết phản kích, đến nỗi cả tộc bị diệt vong. Ông ta giả vờ lau hốc mắt, ngấm ngầm xoa cho mắt đỏ hoe, ngữ khí buồn bã nói. Thực tế, dù là Vương Trạch hay Vương Nhu, sau khi thành bị phá đều lập tức đầu hàng đại quân Đàn Thạch Hoè. Đáng tiếc, Đàn Thạch Hoè đã hạ quyết tâm muốn tắm máu hai quận hồ nhân, cũng không tha cho hai con dê béo này, vẫn chu diệt cả nhà bọn họ như thường. Nhưng lúc này, qua lời của Viên Phùng, hai vị thái thú liền trở thành liệt sĩ anh dũng hy sinh. Kể từ đó, không những Vương gia Tịnh Châu không bị trách tội, mà còn phải được bồi thường và ban thưởng để xoa dịu dư luận. Về tình hình thật của hai vị thái thú kia, các quan lại quyền quý trong triều đều biết rõ, ai nấy đều có nguồn tin tức riêng về chân tướng. Vấn đề là, bây giờ Viên Phùng đang đại nghĩa lẫm nhiên nói hưu nói vượn, tất cả mọi người đều im lặng không nói. Không còn cách nào, văn võ bá quan trên triều đình đều là thành viên của các đại tộc thế gia, ai cũng không muốn cả tộc hoặc chi mạch bị diệt vong nếu chẳng may làm ăn thất bại, lại còn bị triều đình truy cứu. Cho nên, loại thao tác này là hợp lý, được mọi người công nhận. Việc Viên gia hy sinh Đinh Nguyên và Đinh gia chẳng đáng gì để có thể xoa dịu lần phong ba này, cũng coi như là tất cả đều vui vẻ. Bệ hạ, thần tán thành. thần cũng tán thành. Lời Viên Phùng vừa dứt, liền được triều đình đại khái tán đồng, đại biểu các thế lực rối rít ra khỏi hàng, nhất nhất tán thành. Trong tiếng cười nói trên chọc cười có ý hoặc vô ý của mọi người, màn hài kịch tính phong ba này cứ thế được lắng xuống. Sau khi triều nghị kết thúc, Đinh Nguyên bị hỏi tội, những người khác đẩy sạch trách nhiệm. Lưu Hùng dù biết rõ trong lòng, đây là chúng thần giả ngơ, cũng không thể làm gì. Hắn biết rõ, vì mình ra sức nâng đỡ Hoạn Quan tập đoàn, tranh giành quyền lợi trên mọi phương diện với quần thần, hiện tại đã bức bách các đại tộc thế gia này kết thành một sợi dây thừng, tình cảnh của mình ngày càng gian nan. Trong lòng biết rõ là một chuyện, ứng phó lại là khó khăn trùng trùng. Từ Hán đến nay, hoàng quyền và thế gia cùng nhau cai trị thiên hạ, quan niệm này đã sớm trở thành trạng thái bình thường, đã ăn sâu bén rễ. Muốn xoay chuyển tệ nạn này, dễ nói sao? Chuyện khó giải quyết này, tự nhiên cũng không thể giải quyết được gì. Tan triều xong, Vương Doãn về phủ, dặn quản gia mới mang lễ vật phong phú đến Viên phủ, đích thân đến tạ ơn. Nói thật, nếu hôm nay không có Viên gia ủng hộ, thì Vương gia Tịnh Châu đã sắp hoàn toàn xong đời rồi. Vốn đã liên tục tổn thất thế lực lớn, lại bị người trong triều thừa cơ bỏ đá xuống giếng, Vương gia chắc chắn sẽ bị bầy sói đói chia nhau sâu xé, không kiên trì được bao lâu sẽ hôi phi yên diệt. Nhận thấy tình hình bất ổn từ sớm, Vương Doãn đã chính thức dẫn dắt Vương gia về với Viên gia từ 3 tháng trước. Hiện tại đã chứng minh, quyết định này quả thật là một tầm nhìn xa trông rộng, vô cùng chính xác. Hôm nay, Vương gia không chỉ dễ dàng vượt qua kiếp nạn, mà còn có thể nhận được ban thưởng từ triều đình, thực lực có lẽ sẽ nhanh chóng khôi phục. Sau khi tạ ơn, Vương Doãn vừa mới ngồi xuống thì nghe Viên Phùng dặn dò, Tư Đồ đại nhân, sau này Vương gia cần đặc biệt chú ý đến Lữ Bố, tốt nhất là sớm tìm hiểu rõ tình hình thực tế của hắn. Khổ nỗi, các thám tử và tử sĩ phái đến các quận phía Bắc Tịnh Châu hầu như đều mất liên lạc, thông tin thu được rất hạn chế. Ta linh cảm thấy Lữ Bố không đơn giản như vẻ bề ngoài, mà còn có tin tức cho hay, cuộc chiến giữa Lữ Bố và Nam Hung Nô ở khu vực phía Tây Tịnh Châu đã kết thúc. Có một tin đồn lan truyền rằng toàn bộ tộc Nam Hung Nô đã bị quân đội của Lữ Bố tiêu diệt. Thật không ngờ, thật không ngờ. Viên Phùng lắc đầu, thở dài, ai mà ngờ được một kẻ vũ phu bị lãng quên như Lữ Bố lại có thể làm nên chuyện lớn đến vậy. Việc tiêu diệt Nam Hung Nô chứng minh rằng thế lực của Lữ Bố đã trở thành một trong những thế lực biên cảnh mạnh nhất Đại Hán, thậm chí còn mạnh hơn cả Đồng Trác, Mã Đằng, Hàn Toại ở Lương Châu, Công Tôn Toản, Trương Thuần, Trương Cử ở U Châu. Vương gia ở ngay Tịnh Châu, việc giám sát toàn diện thế lực của Lữ Bố sau này sẽ giao cho các ngươi. Nhất định phải tìm mọi cách để hạn chế sự phát triển của Lữ Bố, tránh cho hắn trở nên quá mạnh, khó mà đối phó. Vương Doãn đương nhiên liên tục đáp ứng lời Viên Phùng. Sau khi bàn bạc thêm một số chuyện bí mật, Vương Doãn cáo từ rời đi. Sắc mặt thứ sử Tịnh Châu phủ xám xịt, lộ rõ vẻ tuyệt vọng khi Đinh Nguyên bị một đội huyền giáp vệ áp giải đi. Lập tức kê biên tài sản Đinh phủ, kê biên tài sản Đinh gia. Vừa nhậm chức thứ sử Tịnh Châu, Vương làm một thiên kiêu của Vương gia hăm hở ra lệnh cho Tả Hữu tướng lĩnh. Hắn là thiên kiêu kiệt xuất nhất của Vương gia từ trước đến nay, không ai sánh bằng. Trước kia, hắn được gia tộc âm thầm bồi dưỡng, 3 tháng trước vừa đột phá luyện thần cảnh tầng 1, địa vị nhờ đó mà nhanh chóng thăng tiến, trở thành niềm hy vọng của gia tộc. Giờ đây, Vương gia nóng lòng khôi phục thực lực, đã đẩy hắn ra ngoài, thông qua sự đề cử của phe Viên gia, đảm nhiệm chức thứ sử Tịnh Châu. Có thể nói là thiếu niên đắc chí, hùng tâm tráng kiện. Việc nắm giữ chức vị chỉ huy trường một châu này đồng nghĩa với việc, trong tình huống bình thường, đà quật khởi của Vương gia tại Tịnh Châu không còn gì có thể ngăn cản được nữa. Mặc dù đây là nhờ vào Viên gia mới có thể xoay chuyển vận mệnh, nhưng chẳng phải cũng nhờ Tư Đồ Vương Doãn cố gắng hay sao? Việc làm chó cho Viên gia tuy chẳng vẻ vang gì, nghe cũng chẳng hay ho. Nhưng vấn đề là, Viên gia hiện giờ quyền khuynh thiên hạ, có tư cách được bọn họ coi trọng, đủ tiêu chuẩn làm chó cho thế gia đại tộc, cũng chẳng có bao nhiêu. Phải kê biên gia bằng chứng Đinh Nguyên cấu kết hồ nhân, trả lại công đạo cho những quân dân đã chết thảm dưới tay hồ nhân. Vương làm lần nữa nhấn mạnh. Tuân lệnh, mấy tên thuộc hạ vừa được cất nhắc vội vàng lĩnh mệnh, nhanh chóng dẫn theo từng đội tinh nhuệ gia tộc rời đi, tiến hành kê biên tài sản Đinh phủ và Đinh gia. Dù thế nào đi nữa, việc dẫm đạp Đinh gia đến chết, trước mắt là việc quan trọng nhất. Viên gia đã sớm có bàn giao khi lựa chọn hy sinh con cờ này, phải diệt cỏ tận gốc, không cho Đinh gia một tia cơ hội phục hồi. Huống hồ, việc hai quận phía Bắc Tịnh Châu thất thủ, nhất định phải có Dê Tế Thần gánh chịu trách nhiệm, như vậy mới có thể thuận lợi quản lý Tịnh Châu, chặn miệng thiên hạ. Thế nhưng, trong phòng nghị sự khổng lồ tuyệt đẹp của phủ thứ sử, Vương làm cao mày sau khi xem xét bản đồ Tịnh Châu. Vẻ u ám không tài nào xua tan được. Quả nhiên, Tịnh Châu hiện giờ, gần như toàn bộ khu vực phía Bắc và trung tâm đã bị Lữ Bố và Hồ Nhân chiếm giữ. Một Tịnh Châu rộng lớn như vậy, thứ sử có thể quản hạt, chỉ còn lại khoảng 4 thành. Chỉ riêng Lữ Bố, trước mắt đã chiếm cứ gần nửa địa bàn. Thêm vào đó, Hồ Nhân chiếm cứ Đại Quận và Nhãn Môn Quận, chỉ còn lại tứ quận phía Nam, Thái Nguyên Quận, Tây Hà Quận, Thượng Đàng Quận là còn nằm dưới quyền quản hạt của thứ sử Tịnh Châu. Dù tứ quận này là vùng trung tâm của Tịnh Châu, độ màu mỡ vượt xa các quận khác. Nhưng một thứ sử Tịnh Châu mới nhậm chức như hắn, chỉ trên danh nghĩa quản lý chút địa bàn như vậy thôi sao? Điều này chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh vào đầu Vương làm, khiến hắn từ niềm vui sướng của kẻ thiếu niên đắc chí, nháy mắt tỉnh táo lại. Đại nhân, Lữ Bố này, nghe nói đã bành trướng thế lực đến Hà Sáo Bình Nguyên. Vương Huyền Cơ, mưu sĩ thiên tài được gia tộc âm thầm bồi dưỡng, ngữ khí ngưng trọng nói, địa bàn trực thuộc của Lữ Bố, so với đất quản hạt của Vương gia chúng ta, trên thực tế lớn hơn gấp 3 lần. Tên vũ phu này, trong truyền thuyết là hạng người hữu dũng vô mưu, sao có loại quyết đoán này, trong 3 năm ngắn ngủi mà làm được đến trình độ này. Hiện tại, toàn bộ địa bàn của Lữ Bố đã hủy bỏ chức năng truyền tống đối ngoại. Hơn nữa, theo tình báo hạn chế, các thành trấn của bọn họ đều có ít nhất vạn quân đồn trú. Nhiều thành trấn như vậy, đâu chỉ trăm. Chỉ riêng quy mô quân đồn trú này, ít nhất cũng có 200 vạn. Hít. Vương Huyền Cơ, người được mệnh danh là mưu sĩ mạnh nhất tương lai của gia tộc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thêm vào đó là mấy quân đoàn chiến binh gần như đồng dạng với quân đồn trú, tốc độ bành trướng của Lữ Bố quá bất thường. Trong chuyện này, nhất định có đại bí mật. Vấn đề là, gã này lấy cơ cảnh nổi có hồ nhân Dương Nhiệt làm loạn, đường hoàng thanh trừ các thám tử và tử sĩ chui vào Tịnh Châu, rất khó biết được tình hình cụ thể. Giống như Vương làm, Vương Huyền Cơ vốn tràn đầy ý chí, trong lòng cũng hơi lạnh, cảm thấy áp lực như núi khi nghĩ đến việc phải hoàn thành nhiệm vụ viên gia giao phó. Theo việc thế lực của Vương gia bị đồ sát gần hết tại Đại Quận và Nhạn Môn Quận, thế lực của Vương gia hiện tại chỉ còn khoảng 3/10 so với thời đỉnh phong, còn đâu dư lực mạo hiểm lớn, dò xét chuyện trong quân của Lữ Bố. Tình hình hiện tại cho thấy, Lữ Bố sớm đã có dị tâm, hoàn toàn không coi triều đình ra gì. Việc tiêu diệt Nam Hung Nô nhất tộc, chiếm được đại lượng địa bàn và vô số dê bò ngựa, các loại tài phú vật tư, giúp hắn nhanh chóng vững chắc căn cơ. Động tác lớn như vậy, trước kia thế mà bị các phương bỏ mặc và không nhìn, quả thực. Vương làm cảm thấy có chút nhức chứng. Hắn và Vương Huyền Cơ là hai siêu cấp thiên tài duy nhất của gia tộc trong mười mấy năm qua đột phá luyện thần cảnh tầng 1. Vốn hăng hái, được gia tộc ủy thác trọng trách, giờ đây bọn họ lại không biết phải bắt đầu từ đâu với thế lực của Lữ Bố. Nghe nói, cao thủ luyện thần cảnh của Nam Hung Nô nhất tộc cũng không ít, ít nhất cũng có mười mấy 20 vị. Trong đó, đại tư tế và thủ lĩnh bộ lạc nòng cốt, thậm chí Thiền Vu Vương Đình và các tướng lĩnh thân tín, không thiếu người tu luyện đột phá đến luyện thần cảnh hậu kỳ. Thêm vào đó, Nam Hung Nô nhất tộc có khoảng 200 ức tộc nhân trong bộ lạc, so với Vương gia còn mạnh hơn gấp 10 lần. Một Nam Hung Nô nhất tộc ưu việt như vậy, đều bị đại quân của Lữ Bố diệt tộc. Vương gia của bọn hắn, lấy cái gì để đấu với Lữ Bố? Nếu không tuân theo quy củ, người ta Lữ Bố ngay cả Nam Hung Nô nhất tộc còn tiêu diệt được, chưa chắc không thể dễ dàng nghiền chết Vương gia. Đại nhân, đối phó với thế lực của Lữ Bố, chúng ta lực bất tòng tâm, phải bàn bạc kỹ hơn, tuyệt đối không được lỗ mãng. Vương Huyền Cơ nghĩ ngợi, hít vào một ngụm khí lạnh, nói với Vương làm, nếu không, một khi chọc giận đối phương, chín thành sản nghiệp và thế lực của Vương gia chúng ta đều ở Tịnh Châu, căn bản không ngăn được Lữ Bố nghiền ép. Làm chó cho Viên gia thì được, nhưng nếu phải trả giá bằng việc toàn tộc diệt vong, thì dù là đồ ngốc cũng sẽ không làm. Huống chi là hai người bọn họ, những thiên kiêu thực thụ. Dù sao Viên gia cũng không hạn định thời gian, chuyện này cứ tạm thời kéo dài đi. Vương làm lập tức đưa ra quyết định, việc cấp bách là mau chóng nuốt trọn hết thảy tài phú, sản nghiệp, vật tư của Đinh gia, dốc sức khôi phục thực lực cho Vương gia chúng ta đã rồi tính. Chờ 3-5 năm sau, đoán chừng lại là một quang cảnh khác. Hắn không hề ngu ngốc, ngược lại còn rất thông minh có tài. Hiện tại Đại Hán Vương Triều đang lung lay sắp đổ, biết đâu một khắc nào đó, những mâu thuẫn tích tụ sẽ bùng nổ. Lấy thực lực hiện tại của Vương gia, đi đấu với Lữ Bố cường thế vô cùng sao? Hắn còn chưa ngốc đến vậy. Chuyện tự tìm diệt vong, ai cũng không muốn làm. Hiện tại việc quan trọng nhất của Vương gia, chính là mượn cục diện tốt đẹp hiện tại, lặng lẽ lớn mạnh, nhanh chóng khôi phục. Chỉ có như vậy, mới có thể chiếm một chỗ đứng trong thiên hạ đại biến tương lai, không bị đào thải trước bởi dòng chảy lịch sử. Phải thừa nhận rằng hai vị vương gia kiêu tử này thật sự rất xuất sắc, không uổng công gia tộc dốc lòng bồi dưỡng, xem ra cũng có chút thành tựu. Ít nhất, trong vài năm gần đây, việc giữ cho thế lực của Lữ Bố và Vương gia nước sông không phạm nước giếng vẫn là phương án xử lý tốt nhất. Cứ thế, cuộc thay đổi soái vị ở Tịnh Châu diễn ra một cách âm thầm, không gây ra bất kỳ xáo trộn nào. Nhưng thế lực của Vương gia trỗi dậy mạnh mẽ, tốc độ bành trướng trong bóng tối lại càng nhanh hơn rất nhiều. Những cuộc đấu đá ngấm ngầm tại tứ quận phía nam Tịnh Châu ngày càng trở nên gay gắt. Đại hãn, tu vi của ngài đột phá rồi sao? Sáng sớm hôm ấy, bồ đầu vừa xử lý xong công việc trong vương đình, đến bên ngoài mật thất bế quan của đàn Thạch Hòe, liền thấy đại môn mật thất đột nhiên mở ra. Đàn Thạch Hòe bước ra, toàn thân khí tức sâu thẳm khôn lường. Bồ đầu mừng rỡ hô lên. Lần này tại Tịnh Châu cảnh nội của đại hãn, ta mang theo huyết thần về tiêu diệt hơn 100 triệu quân dân hán, thu hoạch được rất nhiều tinh lực cùng tinh khí thần, có thể thuận lợi đột phá đến luyện thần cảnh tầng thứ 8. 9 vạn huyết thần vệ đã sớm đột phá ít nhất một tiểu cảnh giới. Nếu không có chuyện quân Hán tập kích, thì coi như đáng giá. Hiện tại, hắn và 9 vạn huyết thần vệ đều đã đột phá tu vi, sức chiến đấu tăng lên ít nhất gấp đôi. Nếu không bị đối phương sử dụng tứ tinh cực phẩm mắt xích đại trận vây khốn, hắn có đủ tự tin đánh bại đám trọng giáp kỵ binh Hán kia, thậm chí tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Bồ đầu, đại quân Vương Đình đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đàn Thạch Hòe nhìn bồ đầu, trầm giọng hỏi. Đại Hán, đã chuẩn bị xong. Một khi đại trận của đối phương bị phá, chúng ta có thể lập tức dẫn các tướng sĩ giết ra ngoài. Bồ đầu đương nhiên không dám lười biếng, Gần 3 ngày nay, trong lúc bận rộn xử lý quân chính sự vụ, hắn đã sớm hạ lệnh cho các dũng sĩ trong vương đình chuẩn bị chu đáo. Tốt, chúng ta lập tức đến trận nhãn của hộ tộc đại trận, xem sau khi dung hợp một phần huyết thần tử tinh khí thần, tu vi tăng lên 3 tầng có thể phá được tứ tinh cực phẩm mắt xích đại trận của đối phương hay không. Sắc mặt Đàn Thạch Hoè không hề buông lỏng, khi sự việc chưa ngã ngũ, hắn không dám khoác lác, cũng không dám xem nhẹ chủ tướng quân hắn, người mà hắn nghi là Vương Cường. Tuân lệnh. Bồ Đầu lập tức đáp lời, ta đã sàng lọc huyết thần vệ do ta và Đại Hãn luyện thành, chọn ra 6.000 huyết thần vệ đang chờ ở trận nhãn. Hiệu suất làm việc của hắn quả thực rất tốt. Lúc trước hoàn toàn ở vào thế bị động là do Vương Cường đích thân dẫn đại quân tinh nhuệ qua mạch, khiến hắn có chút rối trí. Bây giờ Đại Hãn đã trở về vương đình, có người chủ trì, hắn cũng khôi phục sự khôn khéo, giỏi giang như trước. Hai người không chậm trễ nữa, lách mình bay đi, chẳng mấy chốc đã trở lại bãi cỏ xanh bên phải kim trướng vương đình. Nơi này chính là trận nhãn của hộ tộc đại trận, 6.000 huyết thần vệ đã bỏ vũ khí, áo giáp tam tinh pháp bảo đang xếp bằng ngồi dưới đất. Đại Hãn, thấy Đàn Thạch Hoè đến, 6.000 huyết thần vệ đồng loạt đứng dậy, hành lễ. Bọn họ hoàn toàn không biết rằng mình sắp bị hy sinh để đổi lấy tu vi tạm thời tăng lên cho Bồ Đầu và Đàn Thạch Hoè, giúp điều khiển hộ tộc đại trận, lấy trận, phá vỡ trận pháp vây khốn bên ngoài của địch nhân. Bồ Đầu, ấn quyết và thủ pháp điều khiển hộ tộc đại trận ta đã sớm truyền thụ cho ngươi. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đàn Thạch Hoè đảo mắt nhìn 6.000 huyết thần vệ đã định sẵn phải chết, trung thành, không hề có chút dao động nào trong mắt. Anh quay sang dặn dò Bồ Đầu một tiếng, rồi lập tức xếp bằng ngồi xuống, bày ra thế ngũ tâm triều thiên. Bồ Đầu ngược lại có chút đau lòng nhìn các tướng sĩ huyết thần vệ. Trong số này có 3.000 huyết thần vệ do chính tay hắn luyện thành, chiếm hơn 3 thành số lượng. Hắn đã tốn biết bao tâm huyết và thời gian. Hắn không ngờ rằng bọn họ không phải chết trên chiến trường, mà lại chết dưới tay mình. Nhưng mệnh lệnh của Đàn Thạch Hoè, hắn không dám chống lại, lập tức xếp bằng ngồi xuống, bày ra thế ngũ tâm triều thiên. Huyết thần tử, tan. Một lát sau, Đàn Thạch Hoè và Bồ Đầu toàn lực vận chuyển công pháp huyết thần kinh, toàn thân dần bị bao phủ trong một lớp sương mù màu máu nồng đậm, đồng thời hét lớn. Ầm, thình thịch, gần như cùng lúc, thân thể của 6.000 huyết thần vệ đồng thời nổ tung. Bọn họ hóa thành màn huyết vụ, từng bóng người huyết sắc lập tức xuất hiện bên trong huyết vụ. Những huyết thần tử này lộ chân diện mục, 10 phần khủng bố, giống như những lệ quỷ màu máu, trông rất đáng sợ. Sau khi hiện ra, chúng rối rít mở miệng rộng, đột nhiên hút mạch, liền hút sạch huyết vụ do túc chủ sau khi nổ tung tạo thành. Kiệt kiệt, sau đó, chúng cười quái dị một tiếng, bay về phía Đàn Thạch Hoè và Bồ Đầu. Thật kỳ lạ, chúng cứ thế liên tục cắm vào thân thể của Đàn Thạch Hoè và Bồ Đầu, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tu vi của Đàn Thạch Hoè và Bồ Đầu bắt đầu tăng vọt. Chỉ trong nháy mắt, tất cả huyết thần tử đều biến mất. Tu vi của Đàn Thạch Hoè đã bạo tăng đến luyện thần cảnh tầng 11 sơ kỳ, Bồ Đầu cũng đạt tới đỉnh cao luyện thần cảnh tầng 8. Cảm giác tràn ngập sức mạnh này thật tốt. Đàn Thạch Hoè mở mắt nói. Hiện tại anh không nóng này, vì sau khi dung hợp 3.000 huyết thần vệ, anh có thể giữ trạng thái đỉnh phong này trong 9 canh giờ, mà sau khi tu vi rơi trở lại hình dáng ban đầu, cũng không có bất kỳ di chứng nào. Cho nên, anh có nhiều thời gian để thôi động hộ tộc đại trận. Không sai, thật sự rất tuyệt. Bồ Đầu lần đầu tiên cảm nhận được tình huống 3.000 huyết thần tử hòa làm một thể với mình. Anh đứng dậy hoạt động một chút, cảm nhận sức mạnh bạo dạp của cơ thể, có chút kinh ngạc cảm thán. Tu vi tăng vọt 3 tầng luyện thần cảnh trong nháy mắt, so với sức chiến đấu ban đầu, ít nhất cũng phải tăng lên gấp 10, không đơn giản như trên mặt chữ. Chỉ cần thao tác một chút, mình đã trở thành một cao thủ chân chính, hắn không có cảm xúc mới là lạ. Không thể không nói, viễn cổ thần ma truyền thừa mà Đại Hãn có được thật sự quá cường đại. Không chỉ có thể luyện thành một chi thân vệ vô địch, còn có thể thao tác để tăng lên sức chiến đấu của bản thân. Thần kỳ hơn là, loại thao tác này không có hậu hoạn. 3.000 huyết thần tử cũng không chết đi, chỉ là cần tuyển chọn ra tinh nhuệ tướng sĩ trong tộc, một lần nữa dung hợp huyết thần tử, ra sức bồi dưỡng mà thôi. Tốt lắm, Bồ Đầu, chúng ta mỗi người ngồi ở vị cần và khôn của hộ tộc đại trận, toàn lực vận chuyển trận pháp, oanh kích mắt xích đại trận của đối phương. Đàn Thạch Hoè không còn kéo dài nữa, anh nghĩ đến việc mau chóng phá vỡ đại trận của đối phương, để dẫn đại quân tinh nhuệ đã chuẩn bị sẵn sàng giết ra ngoài, tiêu diệt chi địch nhân này. Từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên Đàn Thạch Hoè gặp phải địch nhân tính toán trùng điệp như vậy. Hết lần này tới lần khác, đối phương tính toán không bỏ sót, từng hàng liên hoàn kế đều thành công. Mình và tiên ti nhất tộc giống như một đám đồ đần, liên tục bị gài bẫy. Đối với Đàn Thạch Hoè chưa từng nếm trải loại thiệt thòi này, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Nếu thuận lợi phá vỡ đại trận vây khốn của đối phương, anh phải đem kẻ chủ mưu phía sau màn và đại quân Hán vây khốn vương đình chém thành muôn mảnh. Không, như vậy vẫn chưa đủ. Sau khi tiêu diệt đạo quân Hán này, lập tức triệu tập 3 lộ đại quân tiên ti, trực tiếp tiến vào Tịnh Châu, san bằng thế lực Lữ Bố, chiếm cứ toàn bộ Tịnh Châu mới có thể tiêu tan cơn giận ngút trời. Hắn cùng Bồ Đầu mỗi người lách mình xuống vị trí trận nhãn, khoanh chân ngồi xuống, đồng loạt toàn lực thúc giục đại trận hộ tộc. Ong ong, đại trận hộ tộc của tiên ti nhất tộc, huyết sát vệ thiên đại trận, huyết vụ bốc lên, từng đạo quang mang huyết sắc nồng đậm chiếu sáng cả chân trời khu vực này. Lộp bốp, hàng loạt tiếng nổ vang dội trên không vương đình. Ngay lúc này, hào quang bảy màu bao phủ trên vương đình rộng lớn bỗng bừng lên, uy lực còn mạnh hơn cả đàn thạch hòe và bồ đầu toàn lực thúc động đại trận. Rất nhanh, quang mang huyết sắc đã bị ngăn chặn vững vàng, rồi thu liễm, dần dần trở nên yên lặng. Một khắc đồng hồ sau, tất cả lại khôi phục nguyên trạng. Thất bại. Sao có thể? Địch nhân cũng có đại cao thủ luyện thần cảnh 11 tầng. Thống lĩnh đạo quân Hán này mạnh đến vậy sao? Đàn thạch hòe và bồ đầu thấy công toi, hoảng sợ mở to mắt, vẻ mặt không thể tin, rối rít kêu lên sợ hãi. Nhưng tất cả đều vô dụng, sự thật bày ra trước mắt, tu vi người chủ trận của đối phương không hề kém cạnh, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Thực tế tàn khốc này đã đả kích đàn thạch hòe và bồ đầu vô cùng lớn. Hai người đưa mắt nhìn nhau, ngốc ngồi trên mặt đất, nửa ngày không nói gì. Đàn thạch hòe này, tu vi mạnh đến vậy sao? Vương Cường trấn áp xong đợt phản công của đối phương, nói, xem ra, tình báo về hắn là thật. Tên này có thể dựa vào huyết thần vệ để tăng tu vi trên diện rộng trong thời gian ngắn. Đàn thạch hòe quả thật thần bí, không thể qua mắt được những người có tâm. Dù sao, 3.000 huyết thần vệ biến mất, không thể nào giấu giếm hoàn toàn được. Cho dù cố gắng che giấu đến đâu, dần già cũng sẽ lộ ra ngoài. Dù số người biết chuyện rất ít, và họ không dám tuyên dương, nhưng không có nghĩa là có thể che giấu hoàn toàn. Vậy nên, sau khi các quân đoàn liên tục bắt sống một vài tướng lĩnh chủ chốt của bộ lạc tiên ti và nghiêm hình khảo vấn, Vương Cường vẫn có được tình báo này. Anh vừa suýt chút nữa đã bị đối phương phản công thành công, cũng may có 4 vị kiều thê mang thần thể âm thuộc tính trợ giúp, mới miễn cưỡng trấn áp được. Ừ, quyết định của phu quân là chính xác. Tiểu Kiều nhanh mồm nhanh miệng mở lời, trận nhãn ở đây nhất định phải có chúng ta thời khắc chú ý mới được. Phỉ Nhân tỷ tỷ còn nói có mình muội ở đây là đủ rồi, để chúng ta cùng nương tử quân đoàn đi tứ phương tìm diệt các bộ lạc tiên ti. May mà phu quân không đồng ý, nếu không vừa rồi đã gặp đại phiền toái rồi. Lữ Linh Phỉ nha đầu này, vì không cần tham gia trấn áp trận nhãn, nên ở đây không yên. Sau khi Vương Cường dùng tư tinh cực phẩm mắt xích đại trận vây khốn tiên ti vương đình, cô liền dẫn đầu nương tử quân đoàn tiếp tục đi ngoài vương đình vây chiến, tìm diệt các bộ lạc hồ nhân. Vương Cường biết chuyện gì quan trọng hơn, nên không đồng ý để chân mật, điêu thuyền, đại tiểu kiều cùng đi. Mấy phu thê vừa bế quan tu luyện tăng tu vi, vừa nghiêm mật giám thị trận nhãn. Quả nhiên, đàn thạch hòe chỉ vừa về tới vương đình 3 ngày sau thì đã có động tĩnh, dùng át chủ bài phản kích toàn lực vào trận pháp do anh bố trí. Dù cuối cùng tốn công vô ích, nhưng cũng chứng minh sự đáng sợ của đàn thạch hòe. Cũng nhờ Vương Cường mang theo vài vị kiều thê mang tiên thiên thần thể âm thuộc tính tự mình trấn áp, chứ đổi lại Điển Vi và Trương Phi, hai cao thủ luyện thần cảnh 10 tầng sơ kỳ, cũng không ngăn được đàn thạch hòe phản kích. Điển Vi và Trương Phi mạnh thì có mạnh, nhưng tu vi trận pháp lại chẳng ra gì, dù thao túng pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm đã luyện hóa, cũng khó phát huy hết uy năng của nó. Tu vi của đàn thạch hòe hẳn là đột phá đến luyện thần cảnh tầng 8. Vương Cường vừa gián tiếp giao phong với đối phương một lần, cảm xúc sâu sắc, nói với mấy vị kiều thê bên cạnh, điều này chứng minh rằng, dù chúng ta thuận lợi vây khốn đàn thạch hòe, tách các lộ đại quân tiên ti ra để đánh bại và tiêu diệt phần lớn, thì đến lúc quyết chiến với tiên ti vương đình, vẫn rất khó chu sát đàn thạch hòe tại chỗ. Vậy nên, trong thời gian tới, mấy phu thê chúng ta nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ tiến thêm một bước, mới có nắm chắc đánh bại và tiêu diệt tên này. Và lại, người có tu vi cao nhất của tiên ti nhất tộc là Đại Phạm Thiên Phật Sống, nghe nói đã là luyện thần cảnh 10 tầng đỉnh phong, cũng là một kình địch lợi hại. Nếu ông ta cũng đột phá tu vi như đàn thạch hòe gần đây, thì chúng ta sẽ hơi phiền phức. Đối với loại cao thủ đẳng cấp này, Vương Cường không dám xem thường, nhất định phải thận trọng đối đãi. Dù Đại Phạm Thiên Phật Sống cũng ít khi để ý tới chuyện lớn nhỏ của tiên ti nhất tộc, chỉ một lòng tĩnh tu. Nhưng đến lúc quyết chiến cuối cùng, ông ta nhất định sẽ ra tay. Vương Cường đã quyết định, trong thời gian trông coi trận nhãn này, anh nhất định phải phát huy ưu thế của mình, truyền đại lượng tiên thiên linh khí mà thế giới thụ hấp thu từ không gian không biết tới cho vài vị kiều thê, đồng thời mình cũng phải cố gắng tu luyện tăng lên. Cho dù chỉ tăng tu vi của mấy phu thê lên một tiểu cảnh giới, cũng sẽ là một trợ giúp cực lớn cho đại quyết chiến. Về phương diện đỉnh cấp cao thủ, phe mình so với tiên ti nhất tộc nhỉnh hơn một chút, nhưng chỉ có hạn. Nhưng nếu có thể tiến thêm một bước, lúc đó chắc chắn có thêm niềm tin. Dù sao, tu vi của các đỉnh cấp cao thủ song phương vốn không hơn kém nhiều, dù tăng lên một tiểu cảnh giới, cũng sẽ hình thành ưu thế rất lớn. Sau này đối chiến với đàn thạch hòe, anh phải đích thân ra tay mới được. Tốt, phu quân, chúng ta sẽ cố gắng tu luyện. Trần Mật và các nàng sắc mặt nghiêm nghị đáp. Các nàng có tiên thiên bản nguyên, mang theo tiên thiên linh bảo, nội tình hùng hậu hơn bất kỳ ai trong quân đội, chỉ cần cố gắng một chút, tốc độ đột phá sẽ nhanh hơn người khác nhiều. Và lại, Vương Cường có đủ cửu tinh linh tử và tiên thiên linh khí cung cấp, chỉ thiếu thời gian thôi. Ân sư, cuối cùng cũng luyện chế xong 80 vạn hoàng cân lực sĩ. Hơn nữa, nhờ chúng ta không tiếc giá cao đầu tư, trong đó có 8.000 hoàng cân lực sĩ đạt tới tam tinh chiến tướng cảnh giới. Tại Cự Lộc quận, Tý Châu, phía nam đại lục Trạch, cách bờ bắc hồ nước không đến 3.000 dặm, trên một hòn đảo hình tròn rộng hơn 100 dặm, Trương Giáp nhìn 80 vạn đạo binh đang ngồi xếp bằng dưới đất đà tọa tu luyện bên ao thuốc trước mắt, vô cùng mừng rỡ nói. Đúng vậy, có đại quân hoàng cân lực sĩ mạnh mẽ, không sợ chết như vậy, chúng ta còn cần sợ các lộ đại quân triều đình làm gì? Đúng đó, Chỉ cần các lộ đại quân của chúng ta xuất chinh, cộng thêm 80 vạn hoàng cân lực sĩ ở đây có đại ca dẫn đầu, căn bản không cần sợ triều đình. Đại Hán Vương triều mục nát như thế, đáng lẽ nên thay đổi triều đại rồi. Trương Lương, Trương Bảo cũng gương mặt hớn hở, vừa cười vừa ước mơ. Để cố gắng tăng thực lực cho 80 vạn đạo binh được luyện chế ở đây, bốn thầy trò bọn họ đã thương nghị và kéo dài thời gian luyện chế hoàng cân lực sĩ. Sau khi tốn thêm một lượng lớn tài nguyên và đại giới, cuối cùng họ cũng nâng một bộ phận đạo binh có tư chất xuất chúng lên tới cảnh giới tam tinh luyện khí. Để làm được điều đó, Nam Hoa chân nhân đã đích thân ra tay, trong đại lục trạch gần như vô biên này săn giết đại lượng yêu thú trong hồ, rút tinh hoa và tinh khí thần của bọn chúng, luyện chế thành đại lượng huyết khí đan, mới đạt được mục đích. Không được khinh suất. Nam Hoa chân nhân vẫn khá rõ thực lực ẩn giấu của Đại Hán Vương triều, Đại Hán Vương triều có thể sừng sững gần 2 vạn năm không ngã, nội tình phong phú, vượt qua sức tưởng tượng của rất nhiều người, kể cả các ngươi. Ông ta căn bản không có giác ngộ mình là kẻ đầu sỏ gây ra sự suy kiệt long mạch khí vận của Đại Hán Vương triều, mặt không đổi sắc nói thật, nếu không phải bây giờ các thế gia đại tộc đều có tư tâm, lục đục với hoàng gia, cộng thêm khí vận long mạch của Đại Hán Vương triều đã gần suy kiệt, thì căn bản không thể lật đổ nó dù có tạo càn khôn. Ngay cả mấy nhà thế gia đại tộc cao cấp kia, nội tình và thực lực cũng không kém chúng ta, hơn nữa còn có rất nhiều át chủ bài. Nếu không, người cho rằng họ sẽ ngu ngốc đi nâng đỡ một thế lực lớn không nắm trong tay hay sao? Chính xác là bọn họ cho rằng, chỉ cần có niềm tin tuyệt đối và khả năng nắm giữ cục diện, mới dám mạnh tay cung cấp các loại tài nguyên cho chúng ta, xem Thái Bình giáo như một hòn đá thử vàng đối với triều đình Đại Hán, thăm dò nội tình và thực lực, để có thêm những toan tính trong lòng. Ba vị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.